nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Còn những người trừ quỷ khác bị Dương Gian giết, xác của họ, kể cả con lệ quỷ trong người họ, đều đã được thu lại. Chu Đăng vừa xuống xe, gió mạnh xung quanh dường như càng dữ dội hơn. Trên mặt hắn đã đeo một chiếc mặt nạ da người, biến thân thành quỷ để tránh bị tấn công. Hắn giơ tay bắt lấy vài tờ giấy vàng đang bay mù mịt, nhưng dường như vẫn chưa đủ, muốn đến gần chiếc chậu đồng. Nhưng chưa kịp đến gần, tro tàn giấy vàng bỗng nhiên nhiều hơn, che kín bầu trời, tầm nhìn bị che khuất. Chết tiệt! Chu Đăng thầm chửi một tiếng, hắn định ra tay, nhưng dường như không được thuận lợi. Đồng thời, hắn nghe thấy tiếng động quái dị từ phía chiếc chậu đồng, một bóng đen dính đầy tro tàn đứng bên cạnh chiếc chậu, và đang tiến lại gần. Cảm thấy không thể làm gì, Chu Đăng định quay lại xe, đúng lúc này, Sadako lao thẳng tới chiếc chậu đồng. So với Chu Đăng, là quỷ nên nó không e ngại nhiều như vậy. Chưa chạy tới, đầu đã nhô ra, miệng há ra, lộ ra hàm răng sắc nhọn, cắn về phía bóng đen dính đầy tro tàn bên cạnh chiếc chậu đồng. Giấy vụn bay mù mịt như màn đêm bao phủ, khiến ánh sáng xung quanh mờ đi, nhưng đối với Sadako thì không ảnh hưởng gì. Chỉ là khi Sadako tấn công, gió mạnh càng dữ dội hơn, thổi đến thân thể Sadako chao đảo, nhưng một cú cắn lại không trúng. Theo cơn gió mạnh, thậm chí cả tro tàn đen cũng bị thổi vào trong xe, phủ đầy mặt đất, một mùi khét nồng nặc tỏa ra. Đây là sự quấy nhiễu của một thứ linh dị nào đó. Những người trên xe trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Chu Đăng đã gan dạ, Tô Viễn còn táo bạo hơn, trực tiếp cướp đồ vật linh dị trước mặt lệ quỷ. Mọi người đều hiểu rằng chiếc chậu đồng đựng tro tàn là một vật phẩm linh dị, họ cũng rất muốn, nhưng thứ nhất không có can đảm, thứ hai không có thực lực. Dương Gian nhíu mày, thực ra cũng không đồng tình với hành động mạo hiểm của Tô Viễn. Làm việc đó ở nơi linh dị, chẳng khác nào muốn chết. Nhưng người ra tay là Tô Viễn, nếu là người khác, lúc này hắn có lẽ sẽ cân nhắc có nên ném người đó xuống xe hay không, để tránh liên lụy đến mình. Nhưng sau khi Tô Viễn cho Sở Nhân Mỹ và Sadako ra tay, chiếc chậu đồng vẫn được cướp được một cách thuận lợi. Ba con quỷ cùng ra tay, đương nhiên không thể thất bại. Chỉ là sau khi chiếc chậu đồng bị cướp đi, gió mạnh đột nhiên ngừng lại, một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra, khiến những người trừ quỷ trên xe đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì ở vị trí đó, giờ phút này lại đứng nguyên một đám quỷ với đủ hình dạng, ít nhất 10 con. Trên mặt chúng đều che một tờ giấy vàng, không thấy mặt, mà con lệ quỷ xuống xe lúc nãy cũng ở trong đó. Điều này có nghĩa là Tô Viễn chỉ dùng 3 con quỷ, đã cướp được vật phẩm linh dị từ tay 10 con quỷ. Điều này chắc chắn lại làm mới nhận thức của họ về Tô Viễn. May mắn là sau khi cướp được đồ vật, cửa xe đóng lại, xe buýt lại khởi động, chạy về phía trước, dần dần rời khỏi ngã tư đường đầy tro tàn. Lúc này, Tô Viễn mới kiểm tra kỹ vật mình cướp được. Trong chậu đồng còn rất nhiều giấy vàng, cũng là vật phẩm linh dị, nhưng có lẽ là đồ tiêu hao. Chỉ có điều những tờ giấy vàng đó phần lớn không nguyên vẹn, bị lửa thiêu cháy không hoàn chỉnh. Chương 857, đề nghị của Chu Đăng. Tấm giấy vàng kia, tác dụng cụ thể khó nói, e rằng phải dùng thử mới biết. Cái chứa giấy vàng này, đốt trong chậu đồng cũng vậy, Tô Viễn vuốt ve một hồi rồi cất đi. Hiện giờ không phải lúc nghiên cứu những vật phẩm linh dị này, chuyện trọng yếu hơn vẫn ở phía sau. Đến trạm thứ hai, thứ ba là phải xuống xe, lúc ấy mới thực sự nguy hiểm. Xe buýt nhanh chóng chạy đến thị trấn nhỏ yên tĩnh này. Ra khỏi thị trấn lại là một con đường ngoằn ngoèo yên tĩnh, y hệt tình huống trước đây. Nhưng trên xe, những người mang tin tức vẫn không khỏi hồi hộp. Đã thấy hai trạm trước nguy hiểm đến thế, họ đã hoàn toàn nhận thức được sự đáng sợ nơi đây. Trên xe còn khá tốt, tạm thời bình yên vô sự. Nhưng nếu xuống xe ở một trạm nào đó, e rằng sống chết khó liệu. Cho nên dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự đối mặt, vẫn cảm thấy áp lực đè nặng, khó thở. Đó là sự tuyệt vọng mà nơi này mang lại. So với trên xe buýt, bưu cục quả thực như nhà, ấm áp biết bao. Dù bưu cục có quỷ, cũng không bằng nhiều quỷ trên chiếc xe buýt này. Dù nguy hiểm, cũng không đến mức lúc nào cũng có thể mất mạng như vậy. Hơn nữa, những người mang tin tức dày dạn kinh nghiệm cũng dễ dàng nhận ra mánh khóe từ biểu hiện của người khác. Bởi vì những kẻ cưỡi quỷ lên xe đều có vẻ quen thuộc, không hề có chút nào khẩn trương. Vì vậy, không khó nhận ra, tình huống lúc nãy dường như chưa phải nguy hiểm nhất. Có lẽ theo họ, cùng lệ quỷ ngồi chung xe đã là tốt nhất rồi. Thời gian trên xe trôi dần. Một cảm giác nhàm chán dần dần dâng lên trong lòng Tô Viễn. Từ thị trấn quỷ dị kia khởi hành, xe buýt đã chạy được nửa giờ. Nửa giờ này không có bất cứ điều gì bất thường, tất cả đều rất bình tĩnh. Có lẽ người khác sẽ khẩn trương, nhưng Tô Viễn thì không. Tương tự, trên mặt Dương Gian cũng không thấy chút nào khẩn trương. Trên xe, hai người này là những người bình tĩnh nhất. Thời gian cứ thế trôi qua, trong xe im lặng đến lạ. Trong hoàn cảnh này, không ai có hứng thú bắt chuyện. Nhưng khi chiếc xe buýt linh dị tiếp tục chạy về phía trước, bỗng nhiên có vài giọt nước rơi xuống kính xe. Xe tiếp tục chạy, mưa càng lúc càng lớn. Trên kính xe vang lên tiếng tí tách đều đều, mưa dày đặc như những ngón tay liên tục không ngừng gõ vào cửa kính. Ánh sáng bên ngoài lại tối sầm xuống. Mưa càng lúc càng lớn, dường như muốn nuốt chửng cả ánh đèn xe. Nơi linh dị quỷ quái này, lại đổ mưa. Nhưng rất nhanh, ở phía xa, mưa lớn bao phủ đường xá, thậm chí có ánh đèn sáng lên. Tuy tầm nhìn bị mưa làm cho mờ mịt, nhưng có thể phân biệt ra đó là một bến xe buýt. Xe buýt đã đến trạm thứ ba, và tốc độ xe cũng đang giảm dần, tiến lại gần bến xe. Dường như sắp dừng lại. Nhưng cơn mưa này dường như không dứt, vẫn cứ rơi không ngừng. Khi xe buýt đến gần, mọi người nhìn qua cửa kính bị mưa che phủ thấy cảnh tượng xung quanh bến xe. Nó cũng giống như những bến xe khác, không có gì đặc biệt, chỉ khác là bên cạnh bến xe có một chiếc máy bán hàng tự động cũ kỹ. Máy bán hàng lóe lên ánh đèn, như bị tiếp xúc chập chờn, lúc sáng lúc tắt. Bên trong bán cái gì không biết. Vì mưa quá lớn, căn bản không nhìn rõ. Nhưng khi mọi người đang đánh giá tình hình bên ngoài, Chu Đăng lại đột nhiên đi về phía đầu xe, nhìn Tô Viễn đang ngồi ngay ngắn trên ghế lái, cười nhếch mép. Ừ. Hắn ta cười với ta. Chắc định trộm đồ của ta. Tô Viễn lập tức cảnh giác. Chu Đăng rất đặc biệt, dường như liên quan đến việc trộm cắp, không chừng hắn có cách lấy trộm đồ trên người mình. Dù sao năng lực linh dị vốn đã quỷ dị, ngay cả Trọng Khải cũng làm được, lấy trộm đồ qua quỷ vực cũng chẳng có gì lạ. Đúng lúc Tô Viễn đang nghĩ có nên ra tay trước, dùng đinh quan tài đóng hắn lại phòng ngừa hắn trộm đồ, Chu Đăng đột nhiên lên tiếng, Tô Viễn, chúng ta hợp tác một phen thế nào? Cùng xuống xe, mang cái máy bán hàng tự động kia đi. Ta cảm thấy nó quý hơn cái chậu đồng cậu lấy trước kia nhiều, một mình ta không mang nổi, nhưng nếu thêm cậu, có lẽ được. Những hành khách khác đều đen mặt. Chu Đăng bị khinh thường thì thôi, lại còn muốn lôi kéo Tô Viễn, đây là ý tưởng gì thế này? Tô Viễn rất mạnh, hai người hợp tác có lẽ đủ sức lấy trộm máy bán hàng, nhưng những người khác thì sao? Họ không sợ quỷ, nhưng những người khác thì sợ. Ai biết xung quanh bến xe có bao nhiêu lệ quỷ, nếu xe buýt dừng quá lâu, dẫn đến điều gì khủng bố, thì họ làm sao còn sức lao động? Chưa kể trên xe còn nhiều quỷ như vậy, một khi hoạt động, đủ cho họ uống một hồ. Mẹ kiếp, Chu Đăng, đừng bày trò nữa. Ngay lập tức có người không nhịn được mắng, nếu ánh mắt có thể giết người, Chu Đăng giờ này đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Những người này lo lắng nhất, sợ nhất là Tô Viễn đồng ý đề nghị của Chu Đăng, sau đó cứ thế khống chế xe buýt dừng lại, dù sao hắn ta có thực lực đó. Không được, cái đó quá lớn, dù lấy được cũng khó xử lý, hơn nữa mục đích của ta không phải những vật phẩm linh dị xa hoa. Tô Viễn lắc đầu, từ chối đề nghị của Chu Đăng. Thực ra hắn không ưa loại vật phẩm linh dị này, nếu lại là một cái cây quỷ gì đó, thì lại là một cái bẫy chết người. Trừ phi là hệ thống tạo ra, nếu không Tô Viễn sẽ không để ý đến nó. Được rồi. Không đợi ai trả lời, Chu Đăng tiếc nuối lắc đầu, bực bội ngồi xuống. Nếu không phải nó quá lớn, cầm không nổi, thì hắn ta rất muốn xuống xe thử xem. Lần trước không cướp được cái chậu đồng, bị Tô Viễn lấy mất, trong lòng hắn ta đau đớn lắm, như bị chanh chua vậy. Lúc này, xe buýt cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại. Khi cửa xe mở ra, gió mạnh kèm theo mưa bắn vào, trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi. Nước mưa này không phải mưa bình thường, giống như nước ngâm xác chết, có một cảm giác khó tả. Nhưng trên bến xe, không thấy gì cả. Đúng lúc mọi người đang nhìn chằm chằm vào bến xe, một tiếng bước chân dẫm trên vũng nước đột ngột vang lên. Chương 858, cuối cùng đến cổ trạch. Hình như đó là một loại lệ quỷ rất đặc biệt. Nó không có hình dạng, không thấy được thân thể, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Dù Tô Viễn dùng quỷ nhãn quan sát, cũng chỉ mơ hồ thấy trong mưa hiện ra một bóng người không rõ ràng. Đó là một lệ quỷ bị mưa tạt ướt, rất nhanh chạy về phía này dưới màn mưa, rồi nhanh chóng lên xe. Sau khi thoát khỏi mưa, dù là quỷ nhãn cũng không nhìn thấy nó nữa, tựa như nó đã không tồn tại. Nhưng trong xe đã có một dấu chân ướt nhẹp kéo dài từ lối đi nhỏ đến thẳng phía trước, rồi dần dần biến mất. Sau đó, trên một chiếc ghế trống, xuất hiện vài giọt nước, giống như chưa lau khô, trên những giọt nước ấy phản chiếu một bóng người đáng sợ, một người ướt sũng, dung mạo không rõ, chỉ thấy nước không ngừng nhỏ xuống từ người đó. Quỷ lên xe. Xe buýt lại tiếp tục chạy, cửa xe đóng lại, bắt đầu tiến lên. Khoảng nửa giờ sau, nó đã hoàn toàn rời khỏi khu vực đó, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Lúc này, tất cả người mang tin tức đều mặt mày ngưng trọng, thần kinh căng thẳng. Bởi vì kế tiếp họ sẽ phải rời khỏi chiếc xe buýt kỳ dị này. Trên xe tuy quỷ dị, nhưng ít nhất an toàn. Tình hình bên ngoài như họ đã thấy, dù là ga tàu mưa tầm tã, thị trấn yên tĩnh, hay là những ngôi làng bỏ hoang, cũng không nguy hiểm hơn. Một khi rời khỏi đây, cơ bản như bước lên con đường không lối về. Phải chờ chuyến xe buýt tiếp theo, không biết có còn sống sót đến lúc đó hay không. Dù những người này đều có chuẩn bị về lực lượng tâm linh, nhưng tại vùng đất kỳ dị này, trên chiếc xe buýt kỳ dị này, trước nhiệm vụ đưa tin đáng sợ này, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Nếu phải nói ai có hy vọng sống sót, ngoài hai người kia ra, e rằng không còn ai khác. Đều là đường cùng. Những phương pháp khác đều khó có thể thực hiện được. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết đã bao lâu. Đột nhiên, chiếc xe buýt đang chạy bình thường bỗng nhiên giật mạnh, tất cả mọi người trong xe, thậm chí cả những con quỷ trên ghế, đều bắt đầu chuyển động. Nhiều người nghi ngờ nhìn Tô Viễn, bởi vì chỉ có hắn ngồi trên ghế xe buýt, mà khả năng điều khiển chiếc xe này cũng là điều mà mọi người đều biết, ít nhất đối với những người trên xe không phải bí mật. Lúc này, nhiều người thầm nghĩ Tô Viễn đang toan tính gì, nhưng rất nhanh, họ lại bỏ đi ý nghĩ đó. Bởi vì cùng lúc đó, đèn trong xe bắt đầu chập chờn, như sắp tắt bất cứ lúc nào. Thêm nữa, toàn bộ chiếc xe như mất động lực, tốc độ đột ngột giảm xuống, ngày càng chậm, thậm chí có dấu hiệu dừng lại. Nhận thấy điều này, đồng tử Dương Giản co lại. Hắn từng trải qua tình huống tương tự, và lần đó, xe buýt tắt máy, vô cùng nguy hiểm. Tình huống hiện tại, hiển nhiên giống như lần trước. Không nghi ngờ gì nữa, xe buýt tắt máy. Tất cả đều quá đột ngột, không có dấu hiệu báo trước. Chỉ nhờ quán tính, xe buýt vẫn trượt về phía trước, đèn trong xe lúc sáng lúc tối, lúc tắt, lúc lại lóe lên. Trong xe hiển nhiên có người biết một số điều về xe buýt, lúc này liền có người la lên, cũng có người tốt bụng giải thích cho những người không biết. Nhưng khi biết nguyên nhân, ai nấy đều sợ hãi, mặt trắng bệch. Xe buýt tắt máy, người sống nhất định phải xuống xe, nhưng đồng thời, những con quỷ đó cũng phải xuống xe. Mà những lệ quỷ xuống xe đã mất đi sự ràng buộc kỳ dị của xe buýt, tự nhiên sẽ sống lại, đến lúc đó chắc chắn sẽ tấn công người sống. Mà hiện giờ số lượng lệ quỷ trên xe, gần 20 con, còn nhiều hơn người sống, có bao nhiêu người có thể chịu đựng được cuộc tấn công như vậy? Dù họ nghĩ gì đi nữa, xe buýt tắt máy đã là sự thật. Tô Viễn không có ý kiến gì, mà chỉ nhìn cảnh vật bên ngoài. Không ngoài dự đoán, sau khi trượt một đoạn nhờ quán tính, bên đường xuất hiện một khu rừng già rộng lớn, cùng với một tòa cổ trạch. Cổ trạch nhìn như là nhà gỗ một tầng, cửa lớn đóng chặt, dường như đã bị bỏ hoang từ lâu. Nhưng trên cửa lớn lại treo hai chiếc đèn lồng đỏ. Những chiếc đèn lồng ấy phát ra ánh sáng đỏ rực, trông rợn người và quỷ dị. Không chỉ Dương Giản và Tô Viễn, mà những người mang tin tức khác cũng nhìn thấy cổ trạch. Không, không phải chứ, nơi chúng ta cần giao thư là đây sao? Một trong bốn người mang tin tức trợn tròn mắt. Họ không quên nhiệm vụ khác của bưu cục là phải ở lại đây 7 ngày. Nơi quỷ quái, bí ẩn, kỳ dị này, đừng nói 7 ngày, chỉ một giờ cũng khó ở nổi. Nhưng dù họ nghĩ gì đi nữa, sự thật là chiếc xe buýt kỳ dị này lại tắt máy ngay bên đường này, qua những tán cây, có thể nhìn thấy một con đường nhỏ quanh co uốn lượn, xuyên qua khu rừng già, dẫn thẳng đến cửa lớn của tòa nhà cổ. Xe dừng lại. Đèn trong xe chập chờn ngày càng chậm, như thể lần tắt tiếp theo sẽ không sáng nữa. Xuống xe thôi, đến lúc rồi. Tô Viễn thản nhiên nói, nhìn lên như đang nói với không khí, nhưng trên người tỏa ra một luồng hắc quang, như thủy triều, chậm rãi chảy về phía cửa xe, cho đến khi bao trùm Dương Giản mới ngừng lan tỏa. Đây là quỷ vực, hiển nhiên là định xuống xe trước khi cửa mở. Còn những người mang tin tức khác, Tô Viễn không quan tâm, ngay cả Dương Giản, hắn cũng không để ý. Họ tụ họp vì nhiệm vụ đưa tin, nhưng không có nghĩa là một đội, chỉ vì có cùng mục tiêu mà hành động. Cho nên, ai cũng không cần chịu trách nhiệm về mạng sống của ai. Sinh tử đều do trời định. Mà xe buýt tắt máy, dù Tô Viễn cũng không thể cưỡng chế điều khiển. Rất nhanh. Khi đèn trong xe sắp tắt hẳn, cửa xe đóng chặt đột nhiên mở ra. Không chỉ cửa xuống xe, mà cả cửa lên xe cũng mở. Gần như ngay khi cửa xe mở ra, Tô Viễn và Dương Giản đã xuất hiện ở mép rừng, nhờ tốc độ quỷ vực, việc này không khó, chân trước vừa nhấc lên, chân sau đã ở cách đó hơn 10 mét. Sau đó hai người không vội vào dinh thự, mà đứng đó quan sát, nhìn số người xuống xe. Có người xuống xe rất nhanh, có người không kịp. Rõ ràng có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ trong bóng tối của xe vọng ra. Đồng thời, xuống xe không có nghĩa là an toàn, họ cũng sẽ bị những con quỷ xuống xe khác rình rập, xui xẻo hơn còn bị 2-3 con quỷ cùng lúc theo dõi, chết tại chỗ. Nhưng cũng có người may mắn, ví dụ như người phụ nữ tên Dương Tiểu Hoa. Chương 859, bí mật của Tô Viễn. Dương Tiểu Hoa quả thật may mắn, lại rất thông minh. Biết được chiếc xe buýt có quy luật kỳ lạ, nàng liền chọn thời điểm thích hợp để đến gần Tô Viễn và Dương Giang. Tô Viễn không mang nàng đi, nhưng nhờ may mắn, nàng vẫn thoát khỏi xe buýt mà không bị lệ quỷ để mắt tới, an toàn đến bên cạnh Tô Viễn và Dương Giang. Vận may rất quan trọng với những người trừ ma, những người may mắn thường được ưu ái. Vì vậy, cả Tô Viễn lẫn Dương Giang đều không đuổi Dương Tiểu Hoa đi, chỉ liếc nhìn người phụ nữ thở không ra hơi đó rồi thôi. Nếu nàng sống sót được xuống xe, thì cho nàng chút ưu ái, che chở nàng cũng chẳng sao. Nhưng lát sau, Tô Viễn bắt đầu thấy khó chịu. Trên xe, những người trừ ma đã chết. Ngay cả những người mang tin tức cũng vậy. Dù họ là người mang tin tức tầng 4, năng lực cũng có hạn, không khác gì người trừ ma bình thường. Họ có thể ngăn cản ma lực, nhưng không được lâu. Ví dụ như Tần Khai, người mang tin tức kia, bị một nữ thi lạnh lẽo giết chết, trở thành xác chết cứng đờ, miệng há hốc với vẻ không cam lòng. Từ lúc lên xe, Tô Viễn đã đánh dấu những con quỷ đó, giờ chúng không còn hấp dẫn hắn nữa. Lý do chính là, nếu hắn ra tay đối phó chúng, những người trừ ma kia sẽ thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng trên xe, có mấy người là người tốt. vậy nên Tô Viễn mới khoanh tay đứng nhìn. Còn Dương Gian thì đơn giản là không muốn để ý đến những người râu ria này. Rào rào. Bỗng nhiên trời mưa, mưa nhỏ và thưa, không khí đầy mùi tanh hôi. Thấy vậy, Dương Gian nói, đi thôi, không thể ở đây lâu được, ảnh hưởng của ma lực ngày càng lớn. Nói rồi, hắn dẫn đầu đi vào con đường nhỏ trong rừng già, hướng về ngôi nhà cổ. Hắn cho rằng lãng phí thời gian ở đây là ngu ngốc. Tô Viễn im lặng đi theo. Lần trước đến đây, ông lão trong nhà cổ còn sống, hắn còn gặp xác Khô Tân Nương, nhưng lần này, Trương Động đã chết. Thời gian không tha ai, quả là người không thắng nổi trời. Thấy hai người đi, Dương Tiểu Hoa không dám chần chừ, vội vàng theo sau. Nàng chỉ là người thường, nếu Tô Viễn và Dương Gian bỏ mặc nàng, nàng chắc chắn chết ở đây. Nhưng mọi chuyện diễn ra đúng như cốt truyện, hai người vừa động thân liền thu hút sự chú ý của người khác. Nếu không phải kiên dè sợ hãi, e rằng đã có người dẫn lệ quỷ đến đây rồi. Nhưng với những người đó, hành động của Tô Viễn và Dương Gian như ngọn đèn chỉ đường. Cho dù hai người chọn đúng hay sai, nơi đây toàn là quỷ, nguy hiểm rình rập, đi một mình sẽ lạc đường, còn tụ lại với nhau thì tỷ lệ sống sót cao hơn. Nhưng cần có người dẫn đầu, mà Dương Gian và Tô Viễn là lựa chọn tốt nhất, họ đủ sức đối phó mọi thứ. Vì vậy, tất cả hành khách còn lại đều cùng nhau đi theo, hướng về phía hai người. Hai người đó đi hướng ngôi nhà cổ kia kìa. Mau theo đi, nơi quỷ quái này không thể ở lâu, chúng ta không trụ nổi đến khi xe buýt khởi hành đâu. Đúng vậy, họ nhất định phát hiện gì đó rồi, theo họ có lẽ sẽ tránh được nguy hiểm. Các đại lão đi chậm chút, chờ tôi với. Mọi người đều nghĩ như vậy, nhanh chóng đuổi theo hai người, rời xa chiếc xe buýt tắt lửa. Chẳng mấy chốc, con đường nhỏ trong rừng già đã đầy người. Kỳ lạ thay. Tất cả mọi người vào rừng già rồi mà lệ quỷ không theo, dù xe buýt ngay gần đó. Những con quỷ dường như không thể vào rừng. Bị ngăn lại bên ngoài, ngay cả cơn mưa kỳ dị cũng không thể thấm vào. Vì vậy, một số hành khách suýt chết nay lại may mắn sống sót. Nhưng cả Tô Viễn và Dương Gian đều không định ở lại rừng già lâu. Tô Viễn thấy rừng già nguy hiểm, dưới bùn đất có thể chôn nhiều quỷ, rất khó xử lý. Dương Gian thì thấy nơi đây ngay cả lệ quỷ cũng không dám tới, nhất định có thứ gì đó khủng khiếp, chỉ là hiện tại chưa lộ ra mà thôi. Vì vậy, hắn nhắm mắt đi, thậm chí không nhìn xung quanh, dù cảm thấy rừng già có cảm giác kỳ lạ, đáng sợ. Ngay cả với trạng thái hiện tại của hắn cũng thấy đáng sợ, chắc chắn không phải thứ đơn giản. Con đường nhỏ quanh co, không lâu nữa là tới nơi, nhưng đi trên đường lại cho người cảm giác tĩnh lặng khác thường, như bước vào thế giới khác vậy. Một bên khác, là một ngôi nhà cổ hoang tàn, cửa ra vào treo hai chiếc đèn lồng đỏ, tỏa ra ánh sáng đỏ, nhìn từ xa như đôi mắt quỷ dị, khiến người ta rùng mình. Lúc này, Tô Viễn và Dương Gian đến trung tâm rừng già. Xung quanh là những cây già cành lá thưa thớt, thân cây nhỏ nhưng dày đặc, như được sắp xếp cẩn thận. Trong rừng không có cỏ dại, chỉ có lớp lá khô dày đặc và cành cây khô héo. Trong rừng có một lớp sương mù, như vẻ lo âu, khiến rừng già lạnh lẽo. Thấy Dương Gian cứ nhìn những cây đó, Tô Viễn thản nhiên nói, đừng nhìn, dưới những cây đó đều chôn quỷ. Hả? Nghe Tô Viễn, Dương Gian quay lại, sao anh biết? Vì ta từng đến đây. Tô Viễn bình tĩnh nói, không quan tâm Dương Gian có thắc mắc gì. Quả nhiên, Dương Gian sửng sốt. Anh từng đến đây? Ừ, từng đến. Và cũng đến ngôi nhà đó, lúc đó còn có một ông lão, nhưng giờ có lẽ đã chết rồi. Chương 860, đầu 7. Nghe Tô Viễn kể, Dương Gian hơi giật mình. Hắn biết Tô Viễn tài năng xuất chúng, cũng biết Tô Viễn luôn tìm hiểu đoạn lịch sử bị chôn vùi ấy, muốn tìm ra nguồn gốc của lệ quỷ. Vì vậy, biết nhiều bí mật cũng chẳng lạ gì. Chỉ là, hắn ta đã đến nơi mà chỉ có xe buýt ma quái mới đến được, thậm chí còn vào cả tòa nhà cổ, điều này thật khó mà không khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mà, như vậy cũng tốt. Ít nhất có người biết vài bí mật trong nhà cổ, không đến nỗi thiếu manh mối, nói không chừng còn giảm được nhiều nguy hiểm trong nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên, Dương Gian vẫn hỏi, hai người các ngươi nói chuyện gì vậy? Tô Viễn cười, cũng chẳng có gì, mấy lão già ấy miệng rất kín, đào không ra gì cả. Nói xong, họ đã ra khỏi rừng già. Dọc đường không gặp nguy hiểm gì, con đường nhỏ này xem ra rất an toàn, đi lại ở đây không bị tấn công, rất nhanh họ đến một khoảng đất trống rộng lớn. Trước đất trống là một khu nhà cũ, chính là tòa nhà kỳ quái họ thấy trên đường lớn trước đó. Dương Gian lấy ra một tấm ảnh. Tô Viễn tò mò nhận lấy xem, thấy đó là ảnh tòa nhà này, chỉ là trong ảnh tòa nhà rất mới, xem ra mới xây, còn hiện tại thì khá cổ xưa, dường như bỏ hoang nhiều năm, cả sơn cửa cũng phai màu, lộ ra màu xám trắng. Nhưng điều kỳ quái nhất là, trong ảnh có một người phụ nữ trông rất hiền dịu, ngồi trên ghế gỗ đỏ, mỉm cười, lộ ra đôi tay trắng muốt. Tuy là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười của nàng có vẻ cứng đờ, tư thế tay chân cũng rất bất thường, giống như một con búp bê xinh đẹp, bị người điều khiển chụp ảnh. Thấy vậy, Tô Viễn hiểu ra, xem ra Dương Gian vẫn giao dịch với cây quỷ thụ. cây quỷ thụ giao dịch tuần hoàn vô hạn sẽ giăng bẫy người, cứ tiếp tục, người chịu thiệt sẽ mãi mãi là người giao dịch. Bởi vì lòng tham của con người sẽ không bao giờ thỏa mãn. Nhưng người giao dịch là Dương Gian, thì không cần lo lắng vấn đề này. Hắn không phải người chịu thiệt, cây quỷ thụ giao dịch với hắn, chỉ có cây quỷ thụ mới xui xẻo. Sau đó, Tô Viễn quan sát xung quanh, không thấy gì bất thường, ngoài hai chiếc đèn lồng đỏ trông khá khó chịu, không chút do dự, hắn bước tới, đến trước cổng nhà cổ, hơi dùng sức đẩy, cửa kêu cốc két rồi từ từ mở ra. Không có gì bất thường xảy ra. Cửa mở ra, đập vào mắt trước tiên là bức tường xây làm bình phong trước cửa, che khuất tầm nhìn. Cơ bản giống lần trước hắn đến, nền gạch đá xanh nặng nề phủ một lớp bụi, trong lâu ngày không có người ở, sân trước trống trải, không có gì, Tô Viễn đi vào, thấy trước tiên là một cái sân nhỏ của nhà cổ. Đừng xem thường cái sân nhỏ này, lối ra có thể ở đây. Dương Gian cũng đi theo, dù Tô Viễn đã đến nhà cổ này, nhưng hắn không hề lơ là cảnh giác, vẫn quan sát xung quanh. Nhưng có một điểm không tốt, mắt quỷ của hắn vô thức mở ra, nhìn xung quanh, muốn đảm bảo an toàn, nhưng lại thấy trong tầm nhìn của mắt quỷ tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Hắn lập tức biến sắc, nhận ra trong nhà cổ này có sự quấy nhiễu huyền bí, ảnh hưởng đến tầm nhìn của mắt quỷ. May mà bản thân mắt quỷ không bị ảnh hưởng, nói cách khác, dù không nhìn thấy, nhưng quỷ vực vẫn dùng được. Tô Viễn đi qua sân, nhìn trái phải, thở dài. Hành lang vẫn tĩnh mịch, tối tăm như lần trước, không biết thông đến đâu, nhìn không thấy cuối cùng, như một con đường không lối thoát. Chỉ là hành lang có những phòng ở hai bên, phòng ngoài nhìn thấy được, nhưng phòng trong thì không nhìn thấy, bị bóng tối che khuất. Hơn nữa, trên cửa phòng thứ hai bên phải có một cái khóa đồng cũ, kiểu dáng cổ, dường như chỉ cần tìm được chìa khóa là mở được. Nhìn thêm một lát, Tô Viễn dời mắt, đi vào đại sảnh. Không ngoài dự đoán, trong hành lang có một người đang ngồi. Không. Nói chính xác hơn là một xác chết người già. Người cao lớn, nhưng lại gầy gò, da nâu đen nhão xuống, mọc nấm mốc, dường như mới chết không lâu, thi thể còn khá tươi. Ông già mặc bộ trường bào rộng thùng thình, không hợp thời đại này, nhắm mắt, cứng đờ ngồi trên ghế thái sư đen, chân trần, không mang giày. Bên cạnh cũng có một chiếc ghế bành, nhưng không có ai ngồi trên đó. Thấy ông già, Dương Gian rất cảnh giác, nhưng Tô Viễn chỉ đến gần, nhìn xác chết ông già, thở dài. Một thời đại kết thúc rồi, kẻ mạnh cũng có ngày tàn, cuối cùng, cái chết là của tất cả mọi người. Nghe Tô Viễn thở dài, Dương Gian không có nhiều cảm xúc, chỉ bình tĩnh nói, đây là người ông gặp ở nhà cổ lần trước. Ông ta đã chết, hơn nữa ta cảm thấy ông ta rất nguy hiểm. Tô Viễn gật đầu, cảm thấy nguy hiểm là bình thường, một nhân vật VIP của một thời đại, chết rồi mà không nguy hiểm mới là lạ. Nhưng hiện tại không cần để ý, coi như có nguy hiểm, cũng là sau khi nhiệm vụ kết thúc. Nói xong, hắn đi vào hậu đường. Vừa đến hậu đường, Tô Viễn đã thấy một chiếc quan tài sơn son thép vàng, cạnh quan tài là một cái lư hương, bên trong có vài nén hương đang cháy, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Ngoài ra, hậu đường không còn gì nữa. Xem ra, ông già này thực sự đã chuẩn bị tốt hậu sự cho mình, chỉ chờ người khác đến an táng. Bây giờ làm gì? Dương Gian kiểm tra xung quanh, cũng cẩn thận xem xét xác chết ông già, nhưng không làm gì khác, không thừa cơ đâm ông ta một nhát. Nếu không bị phá hủy, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Chờ, theo yêu cầu của nhiệm vụ, nghỉ ngơi ở đây 7 ngày, đợi ông già này qua, đầu 7. Nghe hai chữ, đầu 7, sắc mặt Dương Gian hơi đổi, vì đây không phải con số may mắn. Nghe nói, người chết sau 7 ngày sẽ hoàn hồn. Mà ông già này chết rồi, rất có thể sẽ hoàn hồn vào ngày đầu 7. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 861, Định Luật Tô Viễn. Truyền thuyết rằng, người chết sau 7 ngày sẽ hoàn hồn, gọi là ề đầu 7. Ngày đó, người chết có thể trở thành quỷ, quay về nơi cũ, gặp lại người thân một lần rồi mới trở về âm phủ. Nhưng cũng có lời đồn khác, nếu người chết mang oán niệm, đầu 7 sẽ hóa thành lệ quỷ báo thù. Hiện giờ, Tô Viễn nói được những lời này, tức là hắn khá chắc chắn lão nhân vừa mất sẽ trở thành lệ quỷ sống lại sau 7 ngày. Mà nhiệm vụ bưu cục giao phó chính là ở lại đây 7 ngày, mục tiêu nhiệm vụ rõ ràng là lão nhân này. Không. Nói chính xác hơn, là thân phận của lão nhân sau khi trở thành lệ quỷ. Dương Tiểu Hoa nghe hai người trao đổi, không hiểu chuyện gì, khẽ lén lại gần hơn. Từ khi xuống xe, không gặp lệ quỷ tấn công, nàng luôn theo sát Tô Viễn và Dương Gian. Hai người nói chuyện cũng không giấu giếm, nên nàng nghe được kha khá thông tin. Biết lão nhân ngồi đó sẽ thành lệ quỷ sau 7 ngày, nàng càng thấy rợn người, khủng khiếp. Nếu có thể, nàng rất muốn bỏ chạy khỏi nơi đáng sợ này, nhưng đó chỉ là hy vọng hão huyền. Bây giờ chúng ta làm gì? Tô Viễn nhìn Dương Gian, không nói gì. Thực ra hắn cũng thấy khó xử. Theo cốt truyện gốc, lão nhân sẽ tỉnh lại sau 7 ngày, giữ lại ý thức lúc còn sống, nhưng vô hình, phải dùng chiếc ghế đen mới thấy được. Chỉ khi đó mới có thể đưa thư cho ông ta. Sau đó, lão nhân sẽ lập tức biến thành lệ quỷ sống lại. Điều đó vô cùng nguy hiểm. Nếu có thể, Tô Viễn muốn dùng đinh đóng luôn lão nhân lại cho xong chuyện, tránh rắc rối. Dù sao, những thứ linh dị này đáng sợ vô cùng, ngay cả bản thân hắn cũng không chắc có đối phó nổi. Chưa tiếp xúc trực tiếp, Tô Viễn không dám đánh cược mình là bất khả chiến bại. Loại linh dị này, ngay cả lệ quỷ cũng có thể đối phó, ngoài áo giáp vô hạn, Tô Viễn không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Nhưng nếu đóng đinh chết lão nhân, nhiệm vụ đưa thư có thành công hay không lại là chuyện khác. Mà theo tính tình của quỷ bưu cục, nếu nhiệm vụ thất bại, lão nhân có thể sẽ lập tức biến thành lệ quỷ sống lại. Dù sao, nói Trương Động và quỷ bưu cục không liên quan là không thể. Cả Trương Động lẫn La Văn Tùng, quản lý cấp cao nhất của quỷ bưu cục, đều là một trong 7 người mạnh nhất thời dân quốc, có liên hệ với nhau. Có lẽ, kế hoạch này đã được 7 người đó bàn bạc từ thời dân quốc. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn nói, "Ê không cần lo, ngắn hạn sẽ không có vấn đề gì. Quỷ sẽ xuất hiện vào ngày thứ 7, chúng ta có đủ thời gian chuẩn bị." Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ầm ĩ. Giọng nói lớn nhất là của Chu Đăng, giọng hắn rất dễ phân biệt. "Các ngươi muốn làm gì?" "Muốn đánh hội đồng à? Ta nói cho các ngươi biết, ta dùng bản lĩnh lấy được đèn lồng, sao phải trả lại? Các ngươi tưởng ta dễ bắt nạt sao? Vật đã vào tay ta là của ta, dù Thiên Vương lão tử đến cũng không được. Các ngươi ép ta, cẩn thận ta giết chết các ngươi, rồi còn truy nã các ngươi nữa." Nghe vậy, Tô Viễn lập tức mặt đen. Không cần nghi ngờ, tên trộm Chu Đăng đã đến, còn nhắm vào chiếc đèn lồng treo ở cửa cổ trạch. Vật đó rất quan trọng, không thể để hắn lấy đi, nếu không cân bằng của cổ trạch sẽ bị phá vỡ. Để hắn ở đây lục lọi, tình hình chỉ càng tệ hơn. Tô Viễn lập tức đi về phía cửa, định ngăn Chu Đăng lại. Tên này lá gan quá lớn, không thấy hắn cũng không lấy đèn lồng, đúng là không biết trời cao đất rộng. Dương Gian không đi theo, mà là ra đại sảnh, đi tới hành lang cạnh sân vườn, đi về phía hành lang bên phải, định quan sát tình hình. Hành lang lát gạch xanh, hình như lâu rồi không ai đi, gạch hơi đen, không được sạch sẽ. Phòng đầu tiên bên phải khá gần sân vườn, nên nhìn rõ cửa và cửa sổ. Cửa sổ gỗ chạm khắc rất cổ kính. Đứng ở cửa, Dương Gian nhìn vào bên trong. Phòng rất trống vắng, chỉ có một chiếc bàn tròn cũ, một cái tủ và một chiếc giường, trên giường có chăn màn nhưng phủ một lớp tro, trông lâu ngày không người ở. Một căn phòng bình thường. Chạm vào cửa, Dương Gian không cảm nhận được bất cứ điều gì linh dị, rồi đi sang phòng thứ hai. Cửa phòng thứ hai có ổ khóa, khóa chặt, không mở được. Điều kỳ lạ là phòng này không có cửa sổ, tường liền mạch, dường như khi xây dựng không thiết kế cửa sổ cho phòng này. Chỉ có một phòng như vậy, mà nhiệm vụ lại yêu cầu mở nó ra. Nghĩ vậy, Dương Gian sờ vào túi, trong đó có một chiếc chìa khóa nằm yên đó, chính là chìa khóa mở cửa phòng đó. Không cần nghi ngờ, chiếc khóa này là đồ vật linh dị, nếu không sẽ không khóa phòng này. Mà trong bóng tối, chiếc khóa này rất sáng bóng, dường như có thể che khuất ảnh hưởng của bóng tối. Đồ vật lưu truyền từ thời dân quốc dường như đều vậy, kim loại liên quan đều rất khác thường. Mở ngay hay đợi đến ngày thứ bảy? Nhìn chiếc khóa quỷ dị và căn phòng, Dương Gian do dự, nhưng cuối cùng quyết định đợi đến ngày thứ bảy rồi mở, vì như vậy mới an toàn. Mở bây giờ, trời biết trong phòng có gì, mở ra chắc chắn tự chuốc phiền phức. Rồi hắn tiếp tục đi dọc hành lang, phòng thứ ba, thứ tư đều bình thường, phòng thứ năm, thứ sáu cũng vậy. Lúc này, Tô Viễn đã đến cửa lớn. Không ngoài dự đoán, có khá nhiều người ở đó, những người đưa thư đều tới, chỉ thiếu hai người, một người tên Tần Khai, người còn lại họ Khúc. Trên xe ngự quỷ cũng có nhiều người đi theo. Đối với sống chết của người đưa thư và những người ngự quỷ, Tô Viễn không quan tâm, chỉ thấy Chu Đăng cầm chiếc đèn lồng đỏ, hắn không thể bỏ qua. Đối phương còn rất kiêu ngạo, Tô Viễn bước tới, giật lấy đèn lồng, ngươi nói rất đúng, dùng bản lĩnh lấy đèn lồng quả là ngươi, nhưng giờ ta cũng dùng bản lĩnh đoạt lấy, nên giờ nó là của ta. Chương 862, tề tụ cổ trạch. Đèn lồng bị cướp, Chu Đăng tức giận đến mặt tím tái. Nhưng thấy người cướp đèn là Tô Viễn, hắn đành nuốt giận xuống. Nếu là người khác, hắn nhất định không nói hai lời, trực tiếp giết chết kẻ dám cướp đồ của mình. Nhưng đối mặt người mạnh hơn, làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Dù vậy, Chu Đăng vẫn thấy vô cùng ủy khuất, cơ hội ăn miếng ngon vậy mà mất rồi. Chỗ đó còn có một cái nữa mà, sao không cầm cái đó của ta? Được rồi, ta đi lấy cái khác. Nói xong, ánh mắt hắn đảo quanh những chiếc đèn lồng đỏ khác trên cửa lớn, như muốn lấy xuống một cái. Tên này quả thật lòng dạ khó lường. Tô Viễn mặt tối sầm, ngươi còn dám làm loạn, ta giết ngươi đấy. Đèn lồng này không được tùy tiện cầm, nếu không phá vỡ sự cân bằng trong cổ trạch. Nếu muốn thì ít nhất đợi chúng ta ra khỏi đây rồi hãy lấy thêm, không muộn. Dù sao hắn cũng là ứng cử viên đội trưởng, tuy hơi có tật xấu thích trộm vặt, nhưng tính tình cũng không tệ. Ít nhất khi đọc nguyên tác, đoạn này hắn sẵn sàng hy sinh vì ta, cũng khiến người ta nể phục. Hơn nữa hai chiếc đèn lồng này tuy là vật linh dị, nhưng với Tô Viễn không có tác dụng mấy, chỉ giống như đèn cầy quỷ đỏ và đèn cầy quỷ trắng mà thôi. Vì thế, sau khi trách mắng, Tô Viễn lại nói. Nghe vậy, Chu Đăng lập tức mắt sáng rỡ, như thấy lại được hy vọng, vội thu lại ánh mắt lưu luyến. Có lý, vậy đợi lát nữa lấy. Nói xong, Chu Đăng nhìn về phía cửa lớn mở rộng của cổ trạch. Thấy bức tường bao quanh cổng, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng khó hiểu. Những chiếc đèn lồng ở cửa ra vào đều là vật linh dị, bên trong có lẽ còn nhiều thứ tốt hơn. Nói rồi, mặc kệ Tô Viễn đang đen mặt, hắn nhanh như chớp lao vào cổ trạch, như thể đi tìm báu vật của mình vậy. Tên này thật là không có thuốc chữa. Tô Viễn lắc đầu, không muốn nói thêm gì. Nếu xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ tính toán lên đầu Chu Đăng. Nhưng hai chiếc đèn lồng ở cửa ra vào tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, Tô Viễn treo lại đèn lồng lên cổng chính. Lúc này, vẫn còn rất nhiều người dẫn tin tức và những người thu phục quỷ đang đứng trước cửa nhìn Tô Viễn. Họ không dũng cảm như Chu Đăng, cũng không có thân phận người phụ trách tổng bộ, nên trước khi Tô Viễn nói gì, không dám manh động. Treo xong đèn lồng, Tô Viễn liếc nhìn những người đó, lạnh lùng nói, "Kể các ngươi cũng vậy, nếu vì hành động cá nhân mà gây ra bất thường, đừng trách ta không khách khí." Nói xong, hắn lại bước vào cổ trạch. Những người kia không nói gì, coi như không nghe thấy, theo sát Tô Viễn vào cổ trạch. Dù sao ở nơi quỷ dị này, đông người vẫn an toàn hơn. Họ đã tận mắt chứng kiến cảnh những người xuống xe bị quỷ nhìn chằm chằm, ai cũng không muốn bước vào vết xe đổ của họ. Nhưng khi họ vào cổ trạch, đi qua bức tường bao quanh cổng, thấy xác chết lão già trong hành lang, không khỏi lùi lại mấy bước. Không còn cách nào, cảnh tượng này quá quỷ dị, khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man. Rừng già quỷ dị, cổ trạch quỷ dị, xác chết quỷ dị trong cổ trạch tất cả đều đáng sợ đến vậy. Ở nơi khủng khiếp này, chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được nơi đây không thích hợp người sống. Nói cách khác, những ai sống sót ở đây chắc chắn không phải người bình thường, phần lớn là người thu phục quỷ. Mà lão già ngồi trên ghế rõ ràng đã chết. Những người thu phục quỷ chết rồi sẽ ra sao, ai cũng rõ như lòng bàn tay. Vậy người ngồi trên ghế kia là quỷ sao? Tại sao Tô Viễn và Dương Gian, hai người đầu tiên vào cổ trạch, lại không bị động thủ trước? Chẳng lẽ họ không gặp phải tấn công? Hay xác chết lão già kia có gì đặc biệt? Đó là những suy nghĩ hiện lên trong lòng rất nhiều người. Nhưng cũng có người, sau khi ban đầu hoảng loạn, nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao họ đông người như vậy, cũng không cần quá sợ hãi. Hiện tại xem ra, trong nhà dù có quỷ cũng chỉ có một con, dường như vẫn có thể đối phó được. Hơn nữa suốt đường đi, họ cũng đã gặp không ít quỷ. Cổ trạch này quỷ dị như vậy, nếu không có quỷ thì thật không thể nào giải thích được. Nếu gần đó chỉ có một con quỷ, thì đó lại là chuyện tốt. Ít nhất xác định được nguồn nguy hiểm, tiếp theo chỉ cần đề phòng và chú ý là được, thậm chí còn có thể ra tay sớm, tiêu diệt mối nguy hiểm đó. Trong lúc đó, có người nói, "Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy không thấy lệ quỷ sống lại, hình như lệ quỷ bị áp chế, không có dấu hiệu sống lại." Cái gì? Cậu cũng có cảm giác này? Tôi còn tưởng mình bị ảo giác. Cảm giác này có từ khi mới vào khu rừng đó, giống như lúc ở trên xe buýt. Lúc đầu tôi cũng tưởng mình ảo giác. Nghe họ bàn luận, Tô Viễn cau mày. Ông biết trong cổ trạch có sự cân bằng linh dị, nhưng đối với loại áp chế linh dị giống như trên xe buýt đối với những người khác, Tô Viễn không có cảm giác gì. Dù là Toshio, Sở Nhân Mỹ hay Sadako, đều không có biểu hiện gì bất thường, càng không có dấu hiệu bị áp chế. Nghĩ mãi không ra, ông cũng không thèm để ý nữa. Không để ý tới những người này nữa, Tô Viễn đi thẳng vào hành lang, tìm thấy Dương Gian trong một phòng. Xem ra Dương Gian định nghỉ ngơi trong phòng này. Cả ông và Dương Gian đều không mang theo đồ đạc thừa thải. Dương Gian đã trở thành dị loại, không ăn không uống không thành vấn đề, còn Tô Viễn cũng bị linh dị ăn mòn, không ăn không uống 7 ngày cũng không sao. Dương Tiểu Hoa thì ngồi co ro trong góc phòng, trông yếu ớt đáng thương, không có chút sức lực nào. Cái giường trong phòng, cả Dương Gian và Dương Tiểu Hoa đều không có ý định nghỉ ngơi trên đó. Tô Viễn vừa đến không lâu, cửa phòng đã bị gõ. Đứng ở cửa là Diều Hâu, Đại Cường và những người dẫn tin tức khác. Nhìn ba người trong phòng, Diều Hâu hơi lo lắng nói, "Kệ cái chúng ta có thể nghỉ ở đây được không? Có lẽ chuyện xảy ra trên xe công vụ đã để lại bóng ma quá lớn cho họ, khiến họ ai nấy đều lộ vẻ lo lắng bất an. Theo họ, cổ trạch này cũng đáng sợ và quỷ dị, phải ở đây 7 ngày, cách tốt nhất là ở gần Tô Viễn và Dương Gian. Như vậy, cho dù thật sự gặp nguy hiểm, ít nhất cũng có thể biết sớm. Chứ không phải ngu ngơ, mù mờ mà chết dưới sự tấn công của linh dị." Tô Viễn không nói gì, Dương Gian nhìn những người dẫn tin tức đứng ở cửa, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng ánh mắt khẽ động, bình tĩnh nói, "Đi vào đi." Chương 863, tiếng gõ cửa đêm khuya. Nghe Dương Gian trả lời, người đưa tin thở phào nhẹ nhõm, rồi lần lượt bước vào. Đẩy cửa phòng, họ đặt hành lý xuống, lấy ra lương khô, nước uống, đèn pin, tin và dụng cụ cần thiết. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Họ không giống Tô Viễn và Dương Gian, không ăn không uống suốt 7 ngày. Cho dù sống sót, cũng chẳng còn chút sức lực nào. Đặt đồ xong, mọi người im lặng kiểm tra phòng, rồi tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Ai cũng biết, ngôi nhà cổ này tuyệt đối không yên tĩnh. Những người đưa tin này hiểu rõ tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Nhiệm vụ đưa tin chưa bao giờ dễ dàng, cấp bậc càng cao, nhiệm vụ càng nguy hiểm. Hiện tại nhìn thì bình yên vô sự, nhưng đó chỉ là bề ngoài. nguy hiểm thực sự vẫn chưa đến. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Chẳng mấy chốc đã 12 giờ đêm, vẫn rất yên tĩnh, không có gì bất thường xảy ra. Những người trừ tà rất ngoan ngoãn, không hề gây rối. Không biết là do Tô Viễn hay họ tự có chủ ý. Lúc này, khi mọi người không hề hay biết, đúng 12 giờ đêm, hai chiếc đèn lồng đỏ ở cửa lớn nhà cổ bắt đầu nhạt màu. Màu đỏ biến mất, đèn lồng dần chuyển sang trắng, cả ánh sáng bên trong cũng từ đỏ chuyển sang trắng. Nhanh chóng, hai chiếc đèn lồng đỏ biến thành hai chiếc đèn lồng trắng. Ngay khi đèn lồng trắng xuất hiện, trong rừng già nổi lên một cơn gió lạnh lẽo. Đèn lồng chao đảo, lộ ra mặt sau. Một chữ é điện y màu đen rợn người hiện ra, nhìn từ xa, ngôi nhà cổ giống như trở thành nơi tổ chức tang lễ. Trong gió lạnh, hai chiếc đèn lồng lay động không ngừng, ánh nến trắng bệch càng thêm rùng rợn, giống như dẫn dắt vong hồn, nổi bật giữa không gian u ám đáng sợ này. Còn những người trong nhà cổ thì không hề hay biết. 12 giờ đêm trôi qua, nghĩa là nhiệm vụ bắt đầu. Những người đưa tin sẽ ở đây 7 ngày, đây mới là ngày đầu tiên, và cũng mới chỉ là bắt đầu. Áp lực bao trùm ngôi nhà cổ yên tĩnh, ngoại trừ căn phòng này, không có bóng người nào khác. Chỉ có một xác chết khô gầy của một lão nhân ngồi trên ghế thái sư trong hành lang, nhắm mắt, mặt không biểu cảm, đôi chân lạnh như băng đặt trên đất, phủ kín vải liệm. Ngay phía sau đại sảnh là một chiếc quan tài. Nhưng không ai dám đưa lão nhân vào quan tài, thậm chí không dám đến gần xác chết này, chỉ có thể để thi thể nằm đó. Xác chết như một điều cấm kỵ, ai cũng không dám động vào. Những người khác không dám động vào vì sợ hãi điều chưa biết, sợ những điều bất ngờ xảy ra. Còn Tô Viễn biết thời điểm chưa đến, bây giờ chưa phải lúc đưa lão nhân vào quan tài. Tô Viễn liếc nhìn những người đưa tin, họ nhắm mắt như đang ngủ. Nhưng Tô Viễn biết, trong hoàn cảnh này, không ai ngủ được, bất kỳ tiếng động nào cũng sẽ khiến họ tỉnh giấc. Như Dương Gian, tuy nhắm mắt nhưng con mắt quỷ trên trán vẫn không ngừng chuyển động, quan sát xung quanh. Mắt nhiều thì tốt hơn. Tô Viễn vừa nghĩ vậy, thì trong nhà cổ đột nhiên có tiếng động. Phanh. Bang bang. Rầm rầm rầm. Là tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa đến từ bên ngoài nhà cổ, dường như ai đó đang liên tục gõ vào cánh cửa nặng nề, động tác không mạnh nhưng trong đêm khuya yên tĩnh lại càng rõ ràng. Có người gõ cửa. Tức thì. Trong phòng, Diều Hâu, Vương Phong, Đại Cường, Dương Tiểu Hoa, thậm chí cả Dương Gian đều mở mắt. Tô Viễn thở dài, biết quá trình đưa lão nhân vào quan tài đã bắt đầu, những con quỷ đã đến thăm dò. Ta ghét tiếng gõ cửa. Dương Gian mặt trầm xuống, đứng dậy nói. Dường như tiếng gõ cửa quỷ ám ảnh hắn rất nhiều, có lẽ đã trở thành ác mộng không thể nào quên. Chuyến đi của họ bắt đầu từ sự kiện gõ cửa quỷ. Ai? Ai ở ngoài gõ cửa? Chu Đăng hét lên. Thằng này lá gan cũng không nhỏ, trong tình huống này vẫn dám lên tiếng, không sợ bị quỷ để mắt tới. Nhưng bên ngoài không có ai trả lời, vẫn tiếp tục gõ cửa, thậm chí càng gấp gáp hơn. Dương Gia nghe tiếng gõ cửa, phân tích, một, hai, bốn, sáu. Tần suất này ít nhất 6 cánh tay đang gõ cửa. Có bao nhiêu tay thì kệ nó, ra xem là biết. Nói rồi, Tô Viễn chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa. Dương Gia nói với những người trong phòng, để các ngươi ở đây đợi. Rồi đuổi theo Tô Viễn ra khỏi phòng. Điều này rất bình thường, với tính cách của hắn, tất nhiên không bỏ qua hiện tượng bất thường này. Nhưng vừa rẽ vào một khúc cua, hắn đã thấy Tô Viễn đứng trong hành lang, cùng Chu Đăng và mấy người trừ tà khác. Ai nấy đều nhìn về phía xác chết lão nhân trong hành lang. Dương Gia nhìn theo ánh mắt họ, đồng tử co lại. Bởi vì xác chết lão nhân không biết từ lúc nào đã đổi chỗ. Vốn ở bên trái ghế thái sư, giờ lại ở bên phải, tư thế vẫn y như cũ, chỉ khác vị trí. Có ai động vào xác chết đó không? Không ai trả lời, vì ai cũng không ngu đến nỗi động vào xác chết trong căn nhà bí ẩn này, làm vậy thì khác nào tự tìm đường chết. Vậy là xác chết tự đứng dậy đổi chỗ. Ngồi không thoải mái. Dương Gian vô thức nhìn về phía Tô Viễn, muốn tìm câu trả lời từ anh ta. Hắn nhớ Tô Viễn đã nói mình từng đến ngôi nhà cổ này. Nhưng trên mặt Tô Viễn chẳng biểu hiện gì, anh chỉ đứng đó nhìn, rồi đi về phía cửa lớn. Bởi vì tiếng gõ cửa ngày càng mạnh. Qua bức tường trắng ở cổng, Tô Viễn biến mất khỏi tầm mắt, tiếng gõ cửa cũng ngừng đột ngột. Dương Gian suy nghĩ một chút, không để ý đến việc xác chết đổi chỗ, cũng đi về phía cửa lớn. Qua bức tường trắng ở cổng, bước chân hắn dừng lại, mặt nghiêm trọng nhìn về phía trước. Bởi vì cửa lớn nhà cổ đã mở toang. Vậy câu hỏi đặt ra là, cửa đã mở, thì tiếng gõ cửa lúc nãy là của cái gì? Chương 864, Lưng Thi. Có phát hiện gì không? Thấy Tô Viễn đứng ở cửa, Dương Gian sắc mặt ngưng trọng. Hắn nhìn thấy trên cánh cửa lớn đầy những dấu bàn tay bẩn thỉu, dày đặc đến nỗi gần như che kín toàn bộ, thậm chí cả những chỗ cao quá tầm với cũng có. Những dấu tay đó lớn nhỏ, hình dạng khác nhau, hiển nhiên là do nhiều người để lại. Lúc này cửa mở toang, nhìn vào bên trong chỉ thấy vài cây cổ thụ già đứng đó, bị gió lạnh thổi lay động không ngừng. Tô Viễn cũng đang quan sát cánh cửa. Trả lời Dương Gian, hắn nói mà không quay đầu, Ê, không phát hiện gì, ta gõ cửa một tiếng rồi nó ngừng. Nghe Tô Viễn, Dương Gian nhíu mày, để xem ra chúng ta đến chậm một bước, thứ đó đã rời đi trước khi ta gõ cửa. Nếu là lệ quỷ, tuyệt đối không thể nào đi, chỉ biết đợi tại chỗ chờ chúng ta xuất hiện. Cũng chưa chắc. Tô Viễn nói, thì ở nơi này, ngoài quỷ ra, ngươi thấy còn có thứ gì dám gõ cửa ở đây? Ý ngươi là, nơi này có thứ gì đó mà ta và ngươi không biết, đang uy hiếp, hoặc là nói quỷ đang thăm dò thứ gì đó, hoặc là người nào đó. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của ta. Nói đến đây, những người ở hành lang lúc nãy, thấy Dương Gian và Tô Viễn đến, không dám đối mặt lão nhân đáng sợ kia nữa, cũng bước ra xem xét tình hình. Một người trong số họ đặt câu hỏi. Không thể nào, quỷ làm sao có thể thăm dò? Chẳng phải là coi người như không khí sao? Tô Viễn liếc người đó, hắn có vẻ sợ hãi, rụt cổ lại. Đó là vì ngươi kiến thức hạn hẹp, kinh nghiệm ít ỏi. Nếu quỷ đánh cắp ký ức người sống, bắt chước hành vi của người sống, thì một số hành vi của chúng sẽ trở nên quái dị khó lường, giống như một người sống vậy. Đúng vậy. Dương Gian gật đầu, cái chuyện này hoàn toàn không phải là không có. Quỷ giết người theo một quy luật nào đó, nhưng theo sự kiện linh dị xuất hiện, quỷ cũng sẽ giống như người ngự quỷ, thể hiện những điều khó hiểu. Dù những quỷ dị loại này vẫn giết người theo quy luật nào đó, nhưng hành vi của chúng đã khó lý giải. Đôi khi, dù ngươi tìm ra quy luật giết người của quỷ, nhưng quỷ vẫn không tấn công ngươi. Loại lệ quỷ này rất đáng sợ, nếu gặp phải, tốt nhất chạy càng xa càng tốt. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Câu hỏi này khiến mọi người im lặng. Cuối cùng, Tô Viễn lên tiếng, ngay nếu các ngươi muốn vào, tùy ý nhưng đồ vật trong phủ, không được động vào, ai động vào ta giết ai. Nói xong, Tô Viễn lạnh lùng nhìn mọi người, rồi quay người đi vào trong, để lại những người khác nhìn nhau. Vậy cửa này có nên đóng lại không? Không ai trả lời. Dương Gia nhìn chằm chằm vào những dấu tay trên cửa. Nếu dùng đao bổ củi, có lẽ có thể tìm ra manh mối, biết thứ vừa gõ cửa là gì. Nhưng sự kiện Đại Xuyên thành phố 301 đã cho Dương Gian bài học nhớ đời, đao bổ củi không thể tùy tiện dùng, rất dễ xảy ra ngoài ý muốn. Hắn không muốn trải nghiệm lại lần nữa. Vậy nên, Dương Gian đang do dự, suy nghĩ có nên mạo hiểm dùng đao bổ củi tìm nguồn gốc tiếng gõ cửa, hay là như Tô Viễn, coi như không có chuyện gì xảy ra, quay về phòng tiếp tục chờ thời gian trôi qua. Tính cách hắn và Tô Viễn khác nhau. Hắn cẩn thận hơn, không thích ngồi chờ chết, nhất là khi đối mặt với sự kiện linh dị, bất cứ quyết định nào cũng ảnh hưởng đến toàn cục. Mạng người chỉ có một, không có cơ hội làm lại, một bước sai có thể dẫn đến toàn bộ thất bại. Dương Gian, anh đang nghĩ gì vậy? Là Chu Đăng. Thấy Dương Gian do dự, có vẻ như đang nghĩ đến điều gì khủng khiếp, nên hỏi. Dương Gian sực tỉnh, lắc đầu. Dĩ nhiên hắn không nói ra suy nghĩ của mình, phương pháp dùng đao bổ củi là bí mật. Vậy anh thấy cửa này có nên đóng không? Lời Chu Đăng lập tức thu hút sự chú ý của những người ngự quỷ xung quanh. Dương Gian là đội trưởng tổng bộ, điều này ai cũng biết. Để trở thành đội trưởng, ngoài thực lực mạnh mẽ, còn phải có đầu óc hơn người. Vì vậy, quan điểm của Dương Gian rất quan trọng, nhất là khi Tô Viễn không định can thiệp. Suy nghĩ một lát, Dương Gian nói, "Ê, đóng lại đi. Nơi này cần thận trọng." Đóng cửa lại, tiếp tục quan sát tình hình xung quanh rồi quyết định. Tôi có dự cảm, lý do chúng ta vẫn sống sót, không bị lệ quỷ tấn công, là vì một sự cân bằng nào đó chưa bị phá vỡ. Nhưng sự cân bằng này sẽ dần sụp đổ theo thời gian. Vậy nên, mọi người hãy chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, hai người lập tức đóng cửa lớn lại. Cửa gỗ nặng nề đóng lại, bên trong không có gì bất thường, bên ngoài cũng không nghe thấy tiếng động. Coi như vừa rồi chỉ là hoảng sợ, hiện tại mọi thứ đã trở lại bình tĩnh. Dương Gia nhìn cửa đóng lại, không nói gì, quay người trở lại. Trong hành lang, người tụ tập còn nhiều hơn trước, ngoài những người mang tin tức, hầu hết những người ngự quỷ vào phủ trước đó đều đã đến. Nhưng họ tụ tập lại, thì thầm bàn tán. Rất nhanh, Dương Gian biết họ đang thảo luận gì, vì Tô Viễn đang lưng thi, và đó là thi thể của lão nhân quỷ dị kia. Thi thể khô gầy, lạnh lẽo của lão nhân vẫn ngồi thẳng trên ghế, nhắm mắt, cứng đờ, da nhăn nheo phủ đầy vết bầm tím. Ngồi bất động trên ghế, nhưng lúc này lại bị Tô Viễn lưng lên, trông rất nặng nề, điều này thể hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nhó của Tô Viễn. Dương Gian cảm nhận được Tô Viễn đang sử dụng một loại năng lực linh dị nào đó, mới có thể lưng thi thể lão nhân lên, và đang di chuyển về phía sau. Hắn biết phía sau có gì, đó là một chiếc quan tài đỏ đã chuẩn bị sẵn, dường như cũng đã chuẩn bị cho lão nhân. Điều Dương Gian không hiểu là tại sao lão nhân không nằm trong quan tài ngay từ đầu, mà lại chết trên ghế. Cũng vậy, tại sao Tô Viễn không mang lão nhân vào quan tài ngay khi vào phủ, mà lại đợi đến lúc này mới hành động? Tất cả mọi thứ dường như đều chứa đầy những bí ẩn. Chương 865, Nghi thức dân tộc. Thi thể lão nhân nặng trịch vô cùng. Dù đã dùng linh dị từ chỗ lệ quỷ mà Toshio từng nuốt chửng, nhưng vẫn nặng nề như cũ. Điều này chứng minh thực lực của lão nhân sống sót từ thời dân quốc đến nay. Đặc tính linh dị này có thể cổng lệ quỷ, và khi cổng lệ quỷ, nó rơi vào trạng thái tĩnh lặng, không tấn công người cổng. Tuy nhiên, Lệ quỷ càng đáng sợ thì việc cõng càng khó khăn, vượt quá cấp bậc linh dị vốn có của nó, thậm chí có thể xảy ra trường hợp không thể cõng nổi. Tất nhiên, người thường không thể chống lại linh dị khi cõng xác chết, nếu bị cõng, chỉ biến thành một xác chết khác. Nhưng trong trường hợp này, cách làm này lại hợp lý. Tô Viễn cõng lão nhân về phía hậu đường. Những người điều khiển quỷ chỉ đứng nhìn, dù khó hiểu hành động của hắn, nhưng không dám lên tiếng ngăn cản. Thông thường, đối mặt hiện tượng linh dị, nếu tình hình không xấu đi, không nên hành động thừa. Hành động của Tô Viễn khiến họ khó hiểu, không biết tại sao hắn chủ động tiếp xúc thi thể lão nhân này. Thi thể lão nhân lạnh lẽo vô cùng, dường như đang phân hủy. Khi cõng, rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. Nếu là người khác, dù là người điều khiển quỷ, chỉ riêng sự lạnh lẽo này thôi cũng khó chịu đựng nổi. Thêm vào đó là mùi tử thi nồng nặc, thực sự khó chịu. May thay, sau khi vào hậu đường, tình hình được cải thiện. Mấy cây hương đang cháy vẫn chưa tắt, tỏa ra mùi thơm nhẹ, che khuất phần nào mùi tử thi, khiến nó đỡ nồng hơn. Tô Viễn cõng thi thể đến, sở nhân Mỹ lặng lẽ xuất hiện, dưới sự điều khiển của hắn, đẩy ra chiếc quan tài đỏ. Quan tài trống rỗng, dường như đang chờ một thi thể. Không do dự, Tô Viễn nhanh chóng đặt thi thể lão nhân vào. Vừa đặt thi thể xuống, Dương Gian đã đến. Ngươi phát hiện gì rồi? Hành động này không thể giấu Dương Gian. Với trí tuệ của hắn, dù Tô Viễn không nói, cũng đoán được phần nào. Nhưng Tô Viễn không giấu giếm, thẳng thắn nói, ngươi có thấy hai đèn lồng ở cửa lớn có gì khác thường không? Dương Gian cau mày. Hắn đương nhiên thấy đèn lồng khác thường. Từ đèn lồng đỏ chuyển sang trắng, lại có chữ đen trên đó, giống như chuẩn bị cho tang lễ. Nghĩ đến tang lễ, nhiệm vụ của cục bưu điện quỷ, phải ở đây 7 ngày, Dương Gian chợt lóe sáng, liên kết mọi việc lại. Chẳng lẽ? Thấy sắc mặt Dương Gian biến sắc, Tô Viễn gật đầu, đúng vậy, như ngươi nghĩ. Nhiệm vụ đưa tin này, mục đích chính là giúp lão nhân này làm lễ nhập quan. Người chết như núi, không chết tuyệt đối không năm. Từ xưa đến nay, người ta coi trọng việc người chết, sinh ra nhiều tập tục truyền thống. Không ai biết dụng ý thực sự của những tập tục này là gì. Nhiều sự thật bị che giấu trong sương mù lịch sử. Nhưng đến xã hội hiện đại, các tập tục truyền thống cơ bản bị bỏ quên, nhiều hình thức tổ chức tang lễ khác nhau, mỗi nơi có truyền thống và tập tục riêng. Nhưng cơ bản không còn như trước, hầu hết đều kết thúc trong 3 ngày, ngày đầu tiên chết, ngày hôm sau khóc than, ngày thứ 3 viếng mộ chôn cất. Nhưng ở đây lại là 7 ngày. Nói cách khác, trong ngôi nhà cổ này, họ, những người mang tin tức, phải giúp tổ chức tang lễ theo nghi lễ cổ xưa, kéo dài đến ngày giỗ thứ 7. Nếu có vấn đề xảy ra, ngôi nhà cổ sẽ mất kiểm soát. Mà một khi mất kiểm soát thì đại diện cho điều gì, không cần phải nói cũng biết. Nếu theo truyền thống, toàn bộ quá trình tang lễ cơ bản gồm nhập quan, báo tang, phúng viếng, quàng, túc trực bên linh cữu, liệm và đưa tang, chôn cất. Đến ngày thứ 7 là chôn cất, cũng là ngày giỗ thứ 7, hôm nay là ngày đầu tiên nhập quan, nên Tô Viễn đặt thi thể vào quan tài. Lão nhân đã tự chuẩn bị y phục, không cần họ giúp thay áo quan. Nhưng ngày mai mới là vấn đề. Ngày hôm sau lẽ ra là báo tang, nhưng vấn đề là báo cho ai? Theo Tô Viễn, lão nhân sống từ thời dân quốc đến nay, đến khi hai tay buông xuôi mới chết. Nhưng người thời dân quốc có mấy người sống đến bây giờ, e rằng đã chết hết rồi. Thêm nữa, thi thể lão nhân trong nhà cổ rất bí ẩn, không biết có hậu duệ hay không. Cho dù có, tìm hậu duệ của lão nhân cũng không dễ dàng. Xét về số lượng người trong cả nước, dù mượn sức lực của tổng bộ cũng không thể tìm được trong 7 ngày, chưa kể đó là thời đại hỗn loạn. Vì vậy, muốn truyền tin người chết của lão nhân, để người đến phúng viếng, cơ bản là bất khả thi. Đặc biệt là ngôi nhà này nằm ở vùng đất linh dị, người thường không thể đến đây. Trừ khi lão nhân đã tính toán mọi việc từ đầu, và chuẩn bị sẵn sàng. Theo suy đoán này, mục tiêu mà lão nhân phải báo tin đã loại trừ khả năng con người. Vậy vùng đất linh dị có gì? Đương nhiên là quỷ. Vậy báo tang cho quỷ. Dương Gian nghĩ đến điều này, lập tức cảm thấy khó tin. Đùa gì thế? Báo tang cho quỷ, khác gì muốn chết. Vùng đất linh dị không thiếu thứ gì, chỉ là quỷ nhiều. Nhìn số lượng lệ quỷ trên xe buýt là biết. Thấy Dương Gian mặt mày tái mét, Tô Viễn lại rất bình tĩnh. Hắn biết cốt truyện, đó là lợi thế của người xuyên không. Nếu mọi việc diễn ra bình thường, từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 7 sẽ không có vấn đề gì. Nguy hiểm thực sự chỉ xuất hiện vào đêm ngày giỗ thứ 7. Đến lúc đó, phải đối mặt là một trong 7 người của nhóm dân quốc mà lệ quỷ hồi sinh. Hy vọng Trương Động khi chết có thể tự tách linh dị của mình ra, nếu không sẽ rất phiền toái. Nghĩ vậy, Tô Viễn nói, được rồi, ngày đầu tiên nhập quan đã xong. Kế tiếp chắc không có gì bất thường, không cần nghĩ nhiều, cứ từng bước một, chỉ cần không sai trình tự, sẽ không dễ dàng bị phá vỡ. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 866, An Hồn Khúc. Tô Viễn đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Dương Gia nói không sai, không ai dám chắc suốt quá trình không xảy ra vấn đề, nhất là khi có nhiều ngự quỷ người xuống xe như vậy. Nếu chỉ là người đưa tin thì dễ khống chế hơn, vì mục đích chung là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng những ngự quỷ người kia khác hẳn, mỗi người một mục đích. Vì sống sót, họ có thể làm bất cứ điều gì. Đừng nhìn vẻ ngoan ngoãn của chúng bây giờ, đó là vì chưa bị đe dọa đến tính mạng. Ép đến cùng đường, chúng nó cũng liều mạng. Muốn chấn nhiếp chúng nó, không chỉ nói suông hay dọa nạt bằng danh tiếng, mà phải ra tay, dùng đao kiếm, phải cho chúng nó biết đau mới nhớ. Vì thế, nếu có vấn đề, rất có thể sẽ xuất phát từ những ngự quỷ người xuống từ xe công cộng kia. Im lặng một lát, Tô Viễn nói, hay dù sao hôm nay cũng chẳng có gì nguy hiểm đặc biệt xảy ra. Nếu có, cũng là sau này. Nghỉ ngơi cho tốt, giữ sức khỏe, đừng căng thẳng quá. Chắc mấy ngày nữa mới bận. Nói xong, Tô Viễn về phòng. Dương Gian cũng im lặng rất lâu sau khi Tô Viễn rời đi, nhìn thi thể lão nhân trong quan tài, không biết đang nghĩ gì, rồi cũng trở về phòng. Hai người rời đi, những người khác trong hành lang nhìn nhau, thỉnh thoảng thì thầm, rồi tản ra, mỗi người một phòng trong cổ trạch. Nhưng không thể phủ nhận, họ nhìn về phía hậu đường, nơi hương đang cháy, ánh mắt long lanh, dường như đang tính kế gì đó. Có lẽ như Tô Viễn đoán, nếu có vấn đề, cũng từ những ngự quỷ người xuống xe công cộng kia. Ban đêm, gió ngoài cổ trạch rất mạnh, tiếng gió rít gào như tiếng khóc, nhưng không đáng sợ, nghe kỹ mới thấy đó chỉ là gió. Trong khi mọi người lo lắng, Tô Viễn đặt thi thể lão nhân vào quan tài, không có gì bất ngờ xảy ra, mọi việc yên ả. Tô Viễn ngủ ngon, Dương Gian hình như cũng vậy. Khi mở mắt ra, trời đã giữa trưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù giữa trưa, cổ trạch vẫn tối tăm, u ám, chỉ khác là cảm giác lạnh lẽo trong cổ trạch giảm đi nhiều. Loại thay đổi này khó diễn tả. Có lẽ ba ngày cổ trạch an toàn hơn. Nghĩ vậy, mọi người mạnh dạn ra khỏi phòng, tìm kiếm bí mật của cổ trạch. Nhưng không có người đưa tin nào, vì Tô Viễn và Dương Gian không có ý định ra ngoài, người khác càng không dám. Thỉnh thoảng nhìn qua cửa sổ, thấy Chu Đăng đi đây đi đó, không biết tìm gì, lúc đông lúc tây, như muốn lật tung cổ trạch. Dễ đoán là nếu có thể, hắn sẽ mang toàn bộ cổ trạch đi. Cả ngày bình yên, nhưng đêm xuống, lại lạnh lẽo như cũ, thậm chí còn tệ hơn chiều hôm trước. Cổ trạch bắt đầu bất ổn. Gió lớn hơn, tiếng lá cây xào xạc rõ ràng hơn, gió càng lớn, khắp nơi rít gào, dần dần biến thành tiếng khóc kỳ lạ. Tô Viễn mở mắt, lắng nghe. Ngoài trời là gió, nhưng trong cổ trạch lại là tiếng khóc. Chiều hôm trước, ông đã đặt thi thể vào quan tài, nên tang lễ đã xong, vậy mà giờ lại có tiếng khóc. Tệ hơn nữa, cổ trạch có những tiếng động khác, như có thứ gì đó xuất hiện. Dương Gian cũng tỉnh dậy, nghe thấy những tiếng động quái dị từ xa xa vọng lại, tiếng ghế kéo lê trên nền đất, tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm kế bên, tiếng radio của Kỷ kêu rè rè, xoay tròn tìm tín hiệu, nhưng không ổn định, chỉ phát ra tiếng ngắt quãng. Dương Gian đứng dậy, đến cửa sổ, mở ra, một con mắt quỷ mọc trên tay, nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy một mảng đen kịt. Xa xa trong lối nhỏ, có một chiếc ghế bành đen. Nhưng hình như nó gần hơn trước, như có gì đó đang đẩy nó lại gần. Con mắt quỷ lại nhìn về phía lối nhỏ đối diện, Dương Gian biến sắc. Vì những người ở lối nhỏ bị bóng tối bao phủ, trước cửa phòng đầu tiên trong lối nhỏ, một chiếc ghế bành đen xuất hiện, trên đó đặt hai bàn tay quỷ dị. Quỷ xuất hiện, đang xâm nhập vào cổ trạch. Rút tay lại, Dương Gian quay lại, mặt trầm xuống, nói với Tô Viễn, thì không thể ở đây nữa, bên ngoài có vấn đề, cứ ở đây, chúng ta sẽ bị mắc kẹt. Tô Viễn nhíu mày, tình hình khác với dự đoán, tưởng rằng theo trình tự sẽ không có bất thường, sao lại thế này? Chẳng lẽ Chu Đăng không nghe lời, đi cầm đèn lồng? Nghĩ vậy, Tô Viễn đứng dậy, đến cửa. Đi thôi, ra đại đường, chắc có kẻ làm chuyện ngu ngốc, xem ai gây rắc rối. Tô Viễn bước ra, lập tức thấy dị thường đối diện, bóng tối bao phủ lối nhỏ, chiếc ghế bành đen của Kỷ trong lối nhỏ, trên lưng ghế là hai bàn tay quỷ xanh đen. Quỷ thì ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ. Tô Viễn không do dự, đi thẳng đến đại đường, những người đưa tin khác vội đuổi theo, không dám tụt lại phía sau, chỉ ôm chặt đùi đại lão mới sống sót. Đến đại đường, Tô Viễn liếc nhìn, thì ra Chu Đăng ở đây. Xem ra lời cảnh cáo có tác dụng. Nhưng tại sao cổ trạch lại thay đổi? Chưa kịp suy nghĩ, những người khác thấy Tô Viễn và Dương Gian, liền vội vàng mời chào. Dương Gian không để ý đến sự nhiệt tình của họ, thẳng thắn hỏi, "Thì các người có vấn đề gì?" Mọi người biến sắc, đành thành thật kể lại. Trong tình huống này, không ai dám giấu giếm, nếu bị phát hiện, chỉ có chết. Xem ra, chúng nó không thèm nghe lời ta nhỉ. Nghe xong, Tô Viễn mặt không biểu cảm nói. Ngự quỷ người gan lớn, hắn không nghĩ rằng chúng sẽ nghe lời cảnh cáo, luôn phải cho chúng nó một bài học. Nhưng giờ để chúng chết là được rồi, để người khác biết hậu quả. Nhưng Dương Gia ngăn Tô Viễn lại. Đợi đã, không an toàn ở đây. Chỉ vào một chỗ, Tô Viễn nhìn theo hướng Dương Gia chỉ, bóng tối trong cổ trạch đang lan rộng. Trước kia chỉ mờ mờ, còn nhìn thấy xung quanh, giờ thì đen kịt, chỉ đại đường và sân vườn còn nhìn rõ. Tô Viễn đành bỏ ý định ra tay, dù sao phải nể mặt Dương Gia. Được rồi, hy vọng mai các người có lời giải thích hợp lý. Nói xong, ông đi thẳng đến hậu đường. Ngày mai trực bên quan tài, nghĩa là phải ở gần quan tài, canh giữ thi thể lão nhân. Nếu rời đi, hoặc không ở gần quan tài, sẽ bị lệ quỷ tấn công. Dù sợ hãi, nhưng phiền toái là không tránh khỏi, Tô Viễn không muốn dây dưa với lệ quỷ. Những người khác rùng mình, theo sát phía sau. Những ngự quỷ người phạm lỗi thấy sát ý của Tô Viễn mà da đầu tê dại, nhưng không có cách nào khác, nếu ở lại, sẽ bị bóng tối nuốt chửng, hậu quả khó lường. Đến hậu đường, quan tài đỏ đặt giữa phòng, xung quanh trống trải, chỉ có một lư hương trước quan tài, cắm ba nén hương. Không, chỉ còn một nén. Hai nén mất tích. Tô Viễn nheo mắt, Chu Đăng vẫn ở đây, là hắn lấy trộm hương, đúng là muốn chết. Ba nén hương này cháy hai ngày chưa hết, là vật đặc biệt, Tô Viễn biết tác dụng của nó, định mang đi sau, giờ bị lấy mất hai nén. Thật láo tết, dám trộm đồ của hắn. Hương. Ta mất hai nén hương. Ai lấy trộm hương của ta? Đồ khốn nạn. Ta muốn giết hắn. Chưa kịp nói gì, giọng Chu Đăng vang lên, đầy phẫn nộ, ông coi ba nén hương như bảo bối, giờ lại bị lấy mất. Thật không thể tin nổi. Hắn còn chưa ra tay. Nhưng không ai nhận, thực ra kẻ lấy hương không còn trong cổ trạch, vì thiếu ba người, tức là chúng đã trốn đi. Từ lúc vào đại đường, Tô Viễn đã thấy thiếu người, không nghĩ nhiều, tưởng là bị bóng tối bao vây, hoặc đã chết. Hóa ra là trộm cắp. Những người khác cũng tức giận, người quỷ người không phải ngốc, ai cũng biết ba nén hương này, không dám lấy vì sợ Tô Viễn và Dương Gian, và sợ gặp nguy hiểm. Giờ mất hương, rất có thể gây nguy hiểm cho mọi người, ai nấy đều tức giận. Khốn kiếp, để ta bắt được hắn, ta sẽ giết chết hắn. Không, ta sẽ lột da chúng nó. Bắt được chúng nó rồi giao cho ta, ta thích nhất nam nữ, trai gái đều được. Vấn đề này giờ không quan trọng, tác dụng của hương chỉ là phụ trợ, quan trọng là thực lực. Đại đường giờ đen kịt, trước kia chỉ mờ mờ, còn nhìn thấy xung quanh, nhưng giờ bị bóng tối bao phủ, bóng tối này đặc biệt, dừng lại giữa đại đường và hậu đường, không xâm nhập vào. Vì có quan tài, nên không bị linh dị ăn mòn, đây là nơi duy nhất an toàn. Trong bóng tối, náo nhiệt hơn, không yên tĩnh, có tiếng ghế kéo lê, như có ai đó di chuyển đồ đạc, tiếng bước chân nặng nề, thậm chí cả tiếng nước nhỏ giọt, như ai đó tắm xong, người ướt sũng chưa lau khô. Nghe thấy tiếng động, ai nấy đều im lặng, không dám cử động, sợ gây sự chú ý của lệ quỷ. Nhưng tình hình không khá hơn, ngược lại càng căng thẳng. Tô Viễn ra ngoài, đến gần biên giới, mới dừng lại. Giờ không đánh dấu, đợi khi nào nữa. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, an hồn khúc. Chương 867, động tay. Cổ trạch chìm trong bóng tối, nhưng Tô Viễn vẫn tranh thủ đánh dấu. Mỗi lần đánh dấu, dù có vô số vật phẩm trùng lập, nhất là đèn cầy ma tối đen, đèn cầy ma trắng nhiều đến mức khiến Tô Viễn sởn gai ốc, kế đó là đèn cầy ma đỏ. Hai loại đồ vật này đối với Tô Viễn chẳng giúp ích mấy, nhưng với những người khác thì vô cùng hữu dụng. Thế nhưng, thỉnh thoảng cũng có vài điều bất ngờ. Ví dụ như tiền âm phủ, thứ này Tô Viễn bao giờ cũng thấy ít, nhưng sau nhiều lần đánh dấu, hắn đã tích lũy cả trăm lượng lớn, có lẽ có thể nói là người giàu nhất thời đại này, dù sao ngân hàng tư nhân chuyên sản xuất tiền âm phủ đã đóng cửa rồi, tiền âm phủ cũng khan hiếm, trừ Tô Viễn có thể cạo lông dê ra trên người ma quỷ, người khác không có khả năng làm được. Nhưng lần đánh dấu này cho ra thứ đồ vật khá đặc biệt, đáng tiếc hiện giờ không phải lúc xem xét, Tô Viễn cũng chẳng có nhiều thời gian nghiên cứu. Bởi vì cổ trạch lúc này đã bị vô số lệ quỷ xâm chiếm, trong bóng tối, thậm chí nghe thấy nhiều tiếng động lạ thường, khiến lòng người khiếp sợ. Mà những lệ quỷ xâm chiếm cổ trạch kia cũng không yên phận, dường như đang tìm kiếm tung tích người sống, đồng thời phá hoại một số thứ trong cổ trạch. Phanh! Một tiếng nổ lớn vang lên từ đại sảnh tối tăm, đó là tiếng ghế đổ xuống đất, rồi vỡ vụn, mảnh gỗ văng tứ tung. Tô Viễn nhìn tình cảnh trước mắt, đôi mắt quỷ dị trắng bệch mở to, định quan sát động tĩnh bên trong, đáng tiếc, bóng tối xâm nhập này không đơn giản, ngay cả mắt quỷ cũng không thể nhìn thấu. Theo tình hình hiện tại, ma quỷ dường như chưa phát hiện hắn ở đây, một số hiện tượng huyền bí tồn tại quanh quan tài, khiến lệ quỷ không tìm ra người sống. Nhưng ngoại lệ luôn có, rất nhanh, trong bóng tối vang lên một tiếng sột soạt bất thường, âm thanh này nghe như tiếng nhiễu trong radio, lại từ hướng cửa chính cổ trạch tiến lại gần, rồi thẳng tiến hậu đường. Dường như đã biết rõ ở đây có người sống. Càng đến gần, tiếng sột soạt càng rõ ràng. Lúc này, vài người trong số những người điều khiển quỷ gần quan tài không khỏi lộ vẻ hoảng sợ, đơn giản vì rắc rối do họ gây ra, giờ ma quỷ đã tìm đến tận cửa, tệ hơn nữa, còn có hai sát tinh Tô Viễn và Dương Giản ở xung quanh. Một khi sơ suất, bị ném ra ngoài để trút giận cũng không phải không thể. Nhưng dù những người đó nghĩ thế nào, mọi việc vẫn không như ý, tiếng sột soạt kia dần dần tới gần, rồi xuất hiện ở rìa bóng tối. Đó là một chiếc radio cũ kỹ, xuất hiện trên mặt đất, chậm rãi di chuyển về phía đại sảnh. Dường như đằng sau chiếc radio cũ kỹ này có thứ gì đó đang điều khiển. Hiện tượng huyền bí, xâm nhập đã đến hậu đường. Sột soạt, sột soạt. Radio đang thu tín hiệu. Tín hiệu đột nhiên được nhận, tiếng nhiễu biến mất. Các ngươi ở trong đó à, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc hắc. một giọng nói quái dị vang lên từ radio. Chắc chắn các ngươi ở đây, hắc hắc hắc, ta đến tìm các ngươi rồi, đừng trốn, mau ra đây hắc hắc hắc. Chiếc radio của Kỷ liên tục phát ra những lời tương tự, giống như lời thì thầm của lệ quỷ, khiến những người điều khiển quỷ tái mặt, vì radio đã phá vỡ giới hạn, thành công xâm nhập, dù khoảng cách với bóng tối phía sau chưa đầy 10 mét, nhưng đủ chứng minh, ngay cả gần quan tài cũng không phải nơi an toàn thực sự. Chết tiệt. Tiền Hưng đột nhiên gầm lên một tiếng, giống như oán khí của xác chết nuốt xuống vậy, lúc này mặt hắn biến sắc, cho tàn, u ám, lại dữ tợn quỷ dị. Dường như lúc này, hắn đã hóa thành lệ quỷ. Tiếng gầm đó, chiếc radio của Kỷ đột nhiên bung ra. Dường như mất đi sức mạnh huyền bí chống đỡ, lập tức vỡ vụn, biến thành nhiều mảnh, nhưng bên trong chỉ là vỏ hộp máy thu thanh, trống rỗng, không có gì, chỉ có vài cục bùn đất đen, không có linh kiện điện tử nào. Theo lẽ thường, chiếc radio như vậy chỉ là mô hình, không thể nào thu được tín hiệu nào. Nhưng lại có tiếng nói phát ra từ bên trong. Sau tiếng gầm, vẻ mặt quỷ dị của Phiền Hưng lập tức trở lại bình thường, nhưng tình huống kỳ lạ vẫn chưa kết thúc, vì chỉ chốc lát sau, trong bóng tối lại có một chiếc radio của Kỷ chậm rãi tiến ra, vẫn đặt vững trên mặt đất, giống hệt chiếc trước, ngay cả hình dáng cũng không thay đổi. Sao lại vô dụng thế này? Thấy cảnh này, mồ hôi lạnh tuôn trên trán Phiền Hưng. Tô Viễn bình tĩnh nói, ở đây không phải nguồn gốc lệ quỷ, chỉ là vật dẫn huyền bí thôi, không giải quyết nguồn gốc, dù phá hủy bao nhiêu radio cũng vô ích. Nghe Tô Viễn nói vậy, những người điều khiển quỷ đều cảm thấy áp lực vô cùng, dường như nhịp tim chậm lại. Lúc này, radio vẫn phát ra tiếng sột soạt quỷ dị, giống như lời nguyền rủa của lệ quỷ. Hắc hắc. Các ngươi sẽ chết hết, không ai sống sót qua đêm nay. Hắc hắc hắc. Nghe vậy, nhiều người đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy mình bị lệ quỷ theo dõi, lời nói đó sắp trở thành sự thật. Lúc này, Dương Giản đứng dậy, cầm dao bổ củi, đi tới, nhặt chiếc radio trên mặt đất, nói thẳng, vì vậy thử xem nào, nếu ngươi hiểu được thì. Nói rồi tiện tay quăng lên, như muốn ném radio ra ngoài, cùng lúc đó, trong radio cũng vang lên tiếng sột soạt ê ngươi, rốt cuộc là người hay là quỷ. Nhưng chưa kịp bay ra ngoài, đột nhiên bị một bàn tay khác chụp lại, là Tô Viễn. Cầm chiếc radio của Kỷ màu đen, Tô Viễn quan sát Kỷ một lúc, đột nhiên nói, để ta cảm thấy ngươi rất hợp với thứ này trong tay ta. Lời này vừa ra, những người khác không hiểu ý gì, nhưng tiếng trong radio vẫn tiếp tục, ngươi là cái gì? Không để ý đến tiếng radio, Tô Viễn trực tiếp lấy ra một vật. Đó là vật phẩm đã bị bỏ qua lâu rồi. Máy ghi âm bị nguyền rủa. Thứ này ở tay Tô Viễn đã lâu rồi, khi mới trở thành người điều khiển quỷ, nó còn phát huy tác dụng, nhưng đến giờ, tác dụng không còn lớn. Hơn nữa, hiện tượng huyền bí của máy ghi âm một khi giải phóng, không phân biệt địch ta, người dùng hay lệ quỷ đều chịu ảnh hưởng của tần số âm thanh bị nguyền rủa, vì vậy, nó khá nguy hiểm, ngay cả giao cho đội viên điều khiển quỷ Tân Hải Thành cũng không thích hợp. Nếu không phải vì đây là vật phẩm huyền bí sớm nhất cùng hắn, Tô Viễn đã sớm vứt đi rồi. Nhưng giờ radio xuất hiện lại là một cơ hội, nếu tìm được nguồn gốc radio, có lẽ có thể tìm cách chuyển hiện tượng bị nguyền rủa của máy ghi âm sang radio, một khi hai thứ xảy ra xung đột huyền bí, có lẽ có thể tạo ra vật phẩm huyền bí vô dụng. Hay nâng cấp vật phẩm huyền bí. Điều đó không phải không thể, vì cả hai đều mang hiện tượng huyền bí, mà hiện tượng huyền bí thực sự không thể bị tiêu diệt, tình huống đơn giản chỉ là bị khống chế hay bị nuốt chửng, trở thành một phần của bên mạnh hơn. Vì vậy, đối với người giàu kinh nghiệm như Tô Viễn, đây là một cơ hội. Mà sau khi radio rơi vào tay Tô Viễn, nó nói xong câu đó thì im lặng, không phát ra tiếng động nào, dường như cũng đang đánh giá Tô Viễn, hay nguồn gốc lệ quỷ đang chuẩn bị cho một đợt tấn công kinh khủng khác. Dương Giản liếc nhìn hành động kỳ lạ của Tô Viễn, không thèm để ý, dù sao hành động của Tô Viễn luôn kỳ quái, chắc chắn có lý do của mình. Rồi quay người, nói với những người khác, "Ê, đêm nay đừng có may mắn, bất cứ con quỷ nào dám xâm nhập, hãy chiến đấu, đây là nơi an toàn cuối cùng, một khi nơi này bị xâm chiếm, các ngươi sẽ bị tiêu diệt hết ở đây." Những lời này chỉ dành cho những người hoảng sợ, Dương Giản không nghĩ mình sẽ chết ở đây, không phải tự phụ mà là tự tin vào sức mạnh của mình, đồng thời, hắn cũng không nghĩ Tô Viễn sẽ chết ở đây, nói về thủ đoạn, Tô Viễn không thua kém hắn. Chỉ là Dương Giản không muốn thấy nhiệm vụ thất bại, nên tranh thủ thì tranh thủ, trước đó không hành động chỉ vì thời gian còn xa, nên giữ nguyên trạng thái, cũng không muốn sớm đối đầu với lệ quỷ, để dành sức lực cho những ngày nguy hiểm cuối cùng. Nhưng giờ, ma quỷ đã theo dõi, không còn đường lui, đương nhiên phải hành động. Chỉ thấy bóng ma lay động, một bóng tối bao phủ mặt đất, kéo dài, bao trùm lối đi từ đại sảnh đến hậu đường. Con đường tiến lên của lệ quỷ bị phong tỏa, một khi ma quỷ đụng vào bóng tối, sẽ phải chịu đòn tấn công dữ dội nhất của Dương Giản. Bây giờ các ngươi còn có cơ hội, sợ chết thì có thể rời đi từ cửa sau, ở lại thì phải ra tay, hãy suy nghĩ kỹ. Tô Viễn nói, Dương Giản đã quyết định hành động, hắn đương nhiên không thể tiếp tục nghịch ngợm với radio, trực tiếp ném nó xuống đất, đập nát bấy. Dù sao chỉ là sản phẩm phụ huyền bí, không phải nguồn gốc thực sự, giữ lại cũng vô dụng. Nhìn Tô Viễn chỉ vào một cửa nhỏ ở hậu đường, những người điều khiển quỷ không ai lên tiếng. Cũng không ai nói muốn rời đi. Những người tỉnh táo cũng biết, ngoài cổ trạch toàn là lệ quỷ, số lượng không ai biết, chọn rời đi từ phía sau cũng chỉ là con đường chết. Ở lại thì có hai sát thủ Dương Giản và Tô Viễn chống đỡ, mới có một tia hy vọng sống. không để họ chờ lâu, rất nhanh, một giọng nói quỷ dị vang lên trong bóng đêm. Bên đó, chúng nó ở bên đó. Đó là giọng nói trong radio lúc trước, nó dường như đang dẫn dắt những lệ quỷ khác, rất nhanh, Tô Vĩ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, đang nhanh chóng đến gần, đồng thời bóng tối cũng đang dần dần ăn mòn hậu đường, hai cây nhang trước quan tài bừng lên tia lửa nhỏ, mùi thơm trong không khí dường như càng nồng đậm. Khoảnh khắc sau, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một chiếc đùi người trắng bệch, ướt sũng, từ trong bóng tối thò ra, trên đó còn dính đất, cỏ dại, dường như vừa được vớt từ giếng nước, hồ nước nào đó. Ma quỷ, hoàn toàn vượt qua giới hạn. Thấy cảnh đó, Tô Viễn há hốc mồm, một tiếng thét chói tai thảm thiết vang lên từ miệng hắn, đó không phải là tiếng người có thể phát ra, trong tiếng thét lộ rõ nỗi sợ hãi mãnh liệt, dường như đã gặp phải điều gì đó kinh khủng vô cùng, khiến người ta muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng kỳ lạ là, những người xung quanh dường như không bị ảnh hưởng, họ chỉ thấy Tô Viễn há miệng, rồi chiếc chân người chết trắng bệch đó như bị dọa vậy, nhanh chóng rút lại, rồi tiếng bước chân trong bóng tối vang lên lần nữa, đang dần dần đi xa. Dường như con ma quỷ đó biến mất, rời đi. Không nghi ngờ gì, đây là hiện tượng huyền bí nào đó của lệ quỷ. Thấy con lệ quỷ đáng sợ kia dễ dàng bị xua đuổi, những người khác thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, Dương Giản cũng dường như nhận ra điều gì đó, bóng ma dường như va chạm vào cái gì đó, một khe hở hình thành, đó là một bóng dáng mơ hồ, lang thang trong bóng tối, không có hình dạng cụ thể, chỉ thấy một hình dáng mơ hồ, vặn vẹo biến dạng, u ám quỷ dị. Vì vậy, hắn không chút do dự vung dao bổ củi, chém xuống khe hở đó, dao bổ củi chặt xuống, bóng tối trong đại sảnh đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, giống như tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của người. Cùng lúc tiếng kêu thảm thiết vang lên, chuyện không ngờ xảy ra. Bóng tối xâm nhập hậu đường đang rút lui. Một con đường mờ ảo xuất hiện trong hành lang, kéo dài đến cả sân, dường như chia bóng tối của toàn bộ cổ trạch làm đôi, đồng thời, bóng tối tách ra bắt đầu hướng hai bên hành lang. Bóng tối đúng là lãnh địa của ma quỷ, nhát dao đó đã chặt đứt nguồn gốc của bóng tối, trực tiếp tách lệ quỷ, khiến hiện tượng kinh khủng giảm xuống. Tô Viễn liếc nhìn cây nhang còn lại, thấy một chút tàn tro rơi xuống. Ở đây có thể mượn sức mạnh huyền bí của nhang, thậm chí có thể miễn phí một số vật phẩm huyền bí với giá cao, đáng tiếc, bị người lấy mất hai cây, chỉ dựa vào một cây nhang, không thể trụ được lâu. Nhát dao đó đã khiến bóng tối tạm thời tan biến, các hiện tượng huyền bí trong đại sảnh dường như cũng được dẹp yên, lệ quỷ cũng biến mất, trong hành lang trống rỗng, không có gì, chỉ trên mặt đất còn lại nhiều dấu vết kỳ lạ. Chương 868, bí mật rừng già. Nhưng sau một đao, Dương Gian vẫn bình an vô sự, không hề có di chứng nào của việc dùng đao bổ củi. Dùng đao bổ củi phải chịu lời nguyền tương ứng. Khi tách khỏi lệ quỷ, lời nguyền cũng sẽ tách khỏi hắn, dù thân thể bị thương tổn, hay ngay cả quỷ ảnh cũng vậy. Chỉ vì quỷ ảnh chuẩn bị liều mạng nên mới có thể trong thời gian hồi phục, chịu đựng được lời nguyền đao bổ củi bộc phát. Ngoài ra, hắn còn có thể dùng trọng khải để lập tức tiêu trừ lời nguyền, khôi phục trạng thái ngay lập tức. Nhưng hiện tại, hắn vẫn bình an vô sự, dường như lời nguyền đã biến mất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dương Gian ngạc nhiên, ánh mắt nhanh chóng quét qua hậu đường, lập tức phát hiện điểm bất thường. Đó là cây nhang sót lại trên quan tài trước kia đã hao mòn. Cây nhang vốn dĩ còn vài ngày nữa mới tàn, nhưng sau một đao, nó lập tức cháy mất hơn phân nửa, chỉ còn lại chút ít. Dường như, phần nhang mất tích đó có liên quan đến lời nguyền đao bổ củi. Là bị triệt tiêu. Hay bị chuyển đi. Thấy vậy, Dương Gian liền suy nghĩ kỹ tác dụng của cây nhang, nhưng vẫn không hiểu ra gì. Vì nhang quá ít, lại bị lấy mất hai cây, căn bản không thể duy trì đến 7 ngày sau. Một khi nó tàn, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc đó, hậu đường này rất có thể mất đi sự bảo hộ. Nhưng giờ phút này nói gì cũng đã muộn, chỉ còn cách bước từng bước. Cùng lúc đó, trong rừng già cổ trạch, ba bóng người đang lang thang. Đêm rừng già vẫn âm u lạnh lẽo, gió nhẹ lay động thân cây, phát ra tiếng xào xạc khắp rừng. Ba người đó vẫn ở đó, dường như không sợ bất cứ điều gì bất thường. Mỗi người trong tay đều cầm một cây nhang đang cháy chậm, người giữa mang theo một chiếc đèn lồng trắng, trên đó khắc những chữ điện kỳ lạ. Ánh đèn lung linh, nhưng ngọn đèn trắng lại có vẻ quỷ dị, giống như dẫn dụ vong hồn, đặc biệt nổi bật trong rừng già tối tăm. Nhưng sắc mặt ba người không tốt, vì họ lạc đường trong rừng già này. Lý do là họ không muốn ở lại cổ trạch kỳ lạ đó nữa. Không khí quỷ dị khiến người ta rất bất an. So với việc ở lại cổ trạch, họ thà trở lại xe buýt chờ, hoặc rời khỏi cổ trạch tìm cách ra ngoài. Không ai là kẻ ngốc, nhất là nhiệm vụ này, đủ để khiến Tô Viễn và Dương Gian, những người giỏi trừ quỷ cùng nhau hành động, nguy hiểm không cần phải nói. Những người thực lực kém, chỉ gặp bất hạnh khi ở cùng họ. Hơn nữa hai người kia đều là người kiêu ngạo, hành động thiếu suy nghĩ có thể bị giết chết. Động thủ ở đây, không thể trốn thoát, nên ý định rời đi đã xuất hiện trong đầu ba người từ khi vào cổ trạch. Kể cả xe buýt mất tích khi ra ngoài, cũng tốt hơn ở lại ngôi nhà đáng sợ đó. Tất nhiên, nguyên nhân chính là do một người trong số họ sở hữu năng lực linh dị hiếm thấy, biết trước. Đúng vậy, giống như khả năng biết trước của Hùng Văn Văn, đặc biệt hơn là, khả năng này cho phép biết trước tương lai có lợi cho bản thân. Vì vậy, hai người kia mới quyết định rời đi cùng nhau. Vì thế, họ dùng khả năng biết trước để lấy đi hai cây nhang và một chiếc đèn lồng ở hậu đường. Vì đó là những vật phẩm linh dị có lợi cho họ trong khả năng biết trước. Lý do không lấy hết là vì sợ Tô Viễn và Dương Gian, hai sát tinh, sẽ truy đuổi nếu phát hiện đồ vật mất tích, đặc biệt là khu vực quỷ vực của hai người rất lớn. Nếu họ quyết tâm giết, ba người kia khó lòng trốn thoát, vì họ không có quỷ vực. Nên họ không làm quá liều lĩnh. Nhưng hiện tại tình thế vẫn không ổn, vì họ bị mắc kẹt trong rừng già. Khu rừng vốn không lớn nay lại không thể ra ngoài, kể cả đi đường cũ cũng không tìm thấy lối nhỏ ban đầu. Lang thang một vòng. Ba người trừ quỷ này hoàn toàn lạc hướng, không thể rời đi, cũng không thể quay lại. Tin tốt duy nhất là cho đến giờ, họ vẫn chưa bị linh dị tấn công, không biết có phải nhờ hai cây nhang và chiếc đèn lồng hay không. Nhưng dù vậy, thời gian dài cũng khiến họ mất kiên nhẫn. Chờ ở đây giống như bị cả thế giới bỏ rơi, chỉ có sự yên tĩnh chết chóc, và sự quỷ dị không thể diễn tả. Cảm giác đó gần như khiến người ta phát điên. Biết sớm thế, đã không ngu ngốc chạy khỏi cổ trạch, tiếc là giờ đã muộn. Bị giam giữ trong rừng lâu như vậy, Tô Viễn và những người kia chắc đã phát hiện đồ vật mất tích. Kể cả trở về được, chắc cũng bị giết, hoàn toàn không còn đường lui. Chết tiệt! Cái rừng này, đi thế nào cũng không ra được. Tôi đã nói ở đây không đơn giản, chúng ta không nên rời khỏi cổ trạch. Một người giơ tay, tức giận đấm vào cành cây. Lúc này, trong lòng hắn vô cùng hối hận. Biết sớm sẽ xảy ra chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không nghe lời kẻ gọi mình rừng già mênh mông đó. Người kia cầm cây nhang cũng tái mặt nói, đúng vậy, chúng ta không ra được. Kể cả ra được, cũng phải đi đường cũ, nếu đi đường khác, có thể đã ra rồi. Khu rừng này rõ ràng là một quỷ vực, trừ phi tìm được nguồn gốc linh dị và giải quyết nó, nếu không, chúng ta sẽ bị nhốt chết ở đây. Người giữa, rừng già mênh mông, tái mặt, im lặng. Từ khi đến cổ trạch, hắn đã cảm thấy bất an, cảm thấy ngôi nhà rất nguy hiểm, nhất là xác chết của ông già, càng khiến hắn sợ hãi chưa từng có, nên đã dùng năng lực linh dị. Kết quả, hắn biết trước được tin tức đáng sợ, chỉ có rời khỏi cổ trạch mới sống sót, nếu không sẽ chết hết. Đó là lý do hắn chọn rời đi. Dĩ nhiên, một mình lang thang ở nơi linh dị, hắn không dám, nên tìm thêm hai người nữa, kể về tương lai mà mình biết trước, cuối cùng thuyết phục được họ. Mọi việc suôn sẻ, họ lấy được vật phẩm linh dị có lợi cho mình và rời đi suôn sẻ. Vốn mọi việc có thể bình yên, nhưng khi rời đi, rừng già mênh mông đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nếu đi đường đó, dễ bị Dương Gian và Tô Viễn đang chờ phục sẵn đuổi theo, nên để tránh hai người đó, nhất định phải đi đường khác. Như vậy mới có thể tránh bị đuổi theo, nên hắn quyết định đi đường nhỏ khác, xuyên qua rừng già, để tránh Dương Gian và Tô Viễn. Quyết định sai lầm đó lại khiến tất cả mọi người gặp họa. Hiện tại thì tốt rồi, ba người đều bị mắc kẹt trong rừng già. Nói không hối hận là giả, biết sớm sẽ xảy ra chuyện này, dù thế nào, hắn cũng sẽ dùng năng lực linh dị để tránh nguy hiểm khi rời đi. Nhưng giờ đã muộn, bị nhốt trong rừng già, hoàn toàn lạc hướng. Nghe hai người phàn nàn, rừng già mênh mông gầm nhẹ, sao nào, giờ các ngươi trách ta hả? Đừng quên lúc nói xuyên rừng già để tránh Dương Gian và Tô Viễn, các ngươi cũng đồng ý. Nghe vậy, hai người kia câm nín. Vì quyết định xuyên rừng già là do rừng già mênh mông hỏi ý kiến, và nói rõ ý định, được sự đồng ý của họ. Nên họ hiểu rằng đổ lỗi hoàn toàn cho rừng già mênh mông là không thực tế. Nói vậy chỉ để phát tiết sự bất mãn trong lòng. Được rồi, giờ không phải lúc nói chuyện này. Một người hít sâu, rồi nói, đã bị mắc kẹt, phải hợp sức giải quyết vấn đề. Các ngươi có thấy không, dường như sau 12 giờ khu rừng này càng kỳ lạ, dường như có điều gì đó động tĩnh kỳ lạ. Thôi nào, dùng năng lực biết trước thêm lần nữa đi. Tiếp tục đi thế này, chúng ta không thể ra khỏi đây. Rừng già mênh mông gật đầu. Ba người giờ đây bỏ qua tranh chấp, đoàn kết, để nghĩ cách sống sót. Đều là người trừ quỷ, tuy tinh thần không ổn định, nhưng vẫn tỉnh táo, lý trí. Rồi rừng già mênh mông nhắm mắt, dùng năng lực linh dị. Lập tức, khí lạnh tỏa ra từ người hắn, khi dùng năng lực, mặt hắn dần dần tái nhợt, như thể chết rồi. Nhưng khi dùng năng lực, hai người kia thấy cây nhang trong tay họ cháy với tốc độ kỳ lạ, chỉ lát sau, đã cháy gần hết 1/3, và càng lúc càng nhanh. Vài phút sau, cây nhang của một người gần như cháy hết, còn rừng già mênh mông vẫn nhắm mắt. Cố gắng biết trước điều có lợi cho mình. Cái này đúng là bảo bối. Một người nhìn cây nhang đang cháy, cảm khái nói. Đến lúc này, họ mới hiểu tác dụng của nhang, cho phép sử dụng năng lực linh dị mà không phải trả giá quá lớn. Người trừ quỷ bình thường khi dùng năng lực linh dị đều khiến lệ quỷ của mình tiến triển xấu hơn, nhưng có cây nhang này thì không. Đó là vì vật phẩm linh dị triệt tiêu cái giá phải trả khi sử dụng năng lực linh dị. Tiếc là, đây chỉ là vật phẩm dùng một lần, không thể dùng mãi. Đúng vậy, nếu có nhiều thứ này, chúng ta đã dùng mạo hiểm lên xe buýt đó, rồi quay lại nơi quỷ quái này. Nếu có nhiều thứ này, kể cả Dương Gian và Tô Viễn, chúng ta cũng có thể đấu một trận, sao phải để họ kiêu ngạo như vậy? Người kia cũng cảm khái nói, dường như tiếc vì số lượng ít ỏi của vật phẩm này. Nhưng họ biết, vật phẩm cho phép sử dụng năng lực linh dị mà không phải trả giá lớn hiếm hoi, lần sau muốn gặp lại thì không biết khi nào. Nên họ hối hận, biết sớm thế đã lấy hết ba cây nhang. Trong cổ trạch kia có lẽ có nhiều thứ tốt, tiếc là hai người kia quá bá đạo, không cho chúng ta tìm kiếm, nếu không đã lấy được nhiều thứ tốt. Thôi đi, cái đó phải mạo hiểm, ai biết ở đó sẽ xảy ra chuyện gì, không chừng những người đó đã chết hết. Khi họ đang bàn luận, Trừng Già Mênh Mông mở mắt, dường như đã biết trước xong. Nhưng mặt hắn tái nhợt, đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Ngươi biết trước được gì? Thấy vẻ mặt hắn, hai người kia cảm thấy bất an. Không, không được rời khỏi phạm vi ánh sáng của đèn lồng, không được. Không được. Rời khỏi là chết, chắc chắn chết. Giọng nói lộ rõ sự điên cuồng, sợ hãi và tuyệt vọng. Mặt hai người lập tức thay đổi, nhận thức được sự nghiêm trọng. Lý thuyết, Trừng Già Mênh Mông có thể biết trước tương lai có lợi cho mình, nhưng giờ lại nói vậy, có nghĩa là... Nghĩ đến đó, hai người sởn gai ốc. Chuyện gì xảy ra? Ngươi biết được gì? Nói mau. Nói mau. Gấp chết người rồi. Trừng Già Mênh Mông run rẩy, môi run lên, cuối cùng nói, quỷ, toàn là quỷ. Ở đây, mỗi cây đều là quỷ. Cái gì? Lời nói đó đối với hai người kia như tiếng sấm giữa trời quang. Sao có thể? Mỗi cây đều là quỷ, vậy trong này có bao nhiêu quỷ? Nhìn khu rừng rậm rạp, mênh mông, cảm giác tuyệt vọng lập tức dâng lên trong lòng. Đùa gì vậy? Đừng nói lung tung. Một người kinh hãi nói, nhưng Trừng Già Mênh Mông vẫn mặt tái nhợt, tuyệt vọng nói, tôi không đùa đâu, không tin các ngươi nhìn phía sau. Hai người quay lại, thấy phía sau có rất nhiều dấu chân lộn xộn, dường như rất nhiều người đi theo sau họ, mà ba người không hề hay biết. Xa hơn, trong phạm vi ánh sáng của chiếc đèn lồng trắng, sau mỗi cây, có rất nhiều đầu người âm u, lạnh lẽo thò ra. Đầu này nối tiếp đầu kia, rất nhiều, trong nháy mắt không biết có bao nhiêu đầu người, dường như mỗi cây đều có một cái gì đó, hoặc mỗi cây đại diện cho một con quỷ. Gió lạnh thổi tới. Ba người đầy mồ hôi lạnh, cảm thấy toàn thân lạnh như băng, như thể bước vào hầm băng. Đây là khu rừng cây già. Đây là rừng quỷ. Chương 869, không thể nào thay đổi quỷ đạo. Sau hậu đường cổ trạch, Tô Viễn cùng những người khác canh giữ bên chiếc quan tài sơn son thép vàng. Mấy giờ trôi qua êm đềm, không có hiện tượng gì bất thường. Dường như kể từ lần Dương Gian dùng dao bổ củi tách rời một con lệ quỷ không rõ nguồn gốc, bóng tối trong cổ trạch đã lui về hai bên hành lang. Những con lệ quỷ đáng sợ này dường như chỉ có thể hoạt động dưới sự che chở của bóng tối, nhưng tất cả chỉ là giả dối. Nguyên nhân thực sự là vì quỷ không thể xác định lão nhân đã thực sự chết hay chưa. Một khi xác định lão nhân đã chết, chúng sẽ ập đến. Chiếc đài radio cũ kỹ vẫn nằm trên mặt đất đại đường. Thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu rít, nhưng vẫn không bắt được tín hiệu, cũng không có những lời nói quỷ dị nào phát ra. Vài giờ canh gác đầu tiên, đợt tấn công của lệ quỷ đã được đẩy lùi. Mặc dù nguy hiểm, nhưng không có thương vong, đó là một tin tốt. Chỉ là cuộc đối kháng này gần như đã hao tốn hết nén nhang duy nhất trên bàn thờ trước quan tài, một cái giá quá đắt. Lúc này, Tô Viễn dựa lưng vào chiếc quan tài sơn son thép vàng, những người khác ngồi dưới đất, vẻ ngoài nghỉ ngơi nhưng thực tế vô cùng cảnh giác. Chỉ cần có chút động tĩnh, lập tức sẽ khiến họ giật mình. Tuy nhiên, họ không có gan dạ như Tô Viễn, dám dựa hẳn vào quan tài, không sợ lão nhân chết rồi lại đột nhiên sống lại thành lệ quỷ bật ra. Tô Viễn đang suy nghĩ liệu mọi chuyện có còn phát triển theo quỹ đạo ban đầu hay không. Theo lý mà nói, tối nay là canh gác, chỉ cần canh giữ quan tài là có thể bình an qua đêm thứ hai. Thế nhưng, hôm nay nhang đã bị lấy mất hai cây, thậm chí lúc nãy hắn còn ra cửa xem, đèn lồng báo tang cũng bị lấy mất một chiếc. Giờ đây, khó mà dự đoán hướng đi tiếp theo. Đèn lồng bị lấy mất không nhất thiết là chuyện xấu. Đồ vật ấy có tác dụng thu hút lệ quỷ. Nếu kẻ trộm mang theo đèn lồng đi xa, rất có thể sẽ dẫn dụ lệ quỷ theo, vô hình trung làm giảm nguy hiểm tiềm tàng trong cổ trạch. Quỷ đi theo kẻ lấy đèn lồng đã đi khỏi, vậy số lượng lệ quỷ còn lại trong hoặc quanh cổ trạch sẽ ít đi rất nhiều. Không khí im lặng, Dương Gian đột ngột lên tiếng, tối nay hẳn là không sao rồi. Xem ra cổ trạch đã trở lại bình tĩnh, quỷ tạm thời lui đi. Bây giờ tranh thủ thời gian, chúng ta bàn bạc xem bước tiếp theo nên làm gì. Rõ ràng Dương Gian thấy tình thế ổn định đã bắt đầu nghĩ đến bước tiếp theo, điều này không sai. Sống an ổn để nghĩ đến ngày nguy hiểm, chủ động ra quyết định thì lúc đó sẽ không phải cuống cuồng. Tô Viễn nói, thông thường, tang lễ ngày đầu tiên nhập quan, canh gác một đêm, hôm sau báo tang, phát điếu văn, ngày thứ tư là khách đến viếng, thân bằng quyến thuộc của người chết đến tế điện, nhìn mặt người chết lần cuối. Lời chưa dứt, cửa sau hậu đường vốn đóng kín bỗng bị phá tung, ngay sau đó một thân ảnh bùn đất đầy người lăn vào trong. Sự cố bất ngờ khiến mọi người hoảng sợ. Một số người vì quá căng thẳng, suýt nữa tưởng là quỷ xông vào, vô thức muốn ra tay. May thay, phát hiện là người nên không ai tấn công. Nhưng mà, trong số những người ngự quỷ, Chu Đăng đột nhiên giận dữ kêu lên, kẻ trộm. Là ngươi đã trộm đèn lồng của ta. Đúng vậy, kẻ này xông vào, trong tay vẫn siết chặt một chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Dù bị đè dưới người, đèn lồng vẫn không đổi hình dạng hay tắt, vẫn tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Tuy nhiên, trước sự chất vấn giận dữ của Chu Đăng, người nọ không phản ứng mạnh, cố gắng bò dậy khỏi mặt đất, mặt mũi đầy nước mũi nước mắt, vẻ mặt hoảng sợ, miệng lảm nhảm, vừa khóc vừa cười gào lên, chết rồi, tất cả đều chết rồi, nhiều quỷ quá, tất cả đều là quỷ. Thấy vậy, Dương Gian cao mày bước tới, đạp một phát mạnh xuống mặt người nọ. Lực đạp rất mạnh, người nọ giãy giụa điên cuồng nhưng vẫn không thể vùng vẫy. Quan sát kỹ một lúc, Dương Gian mới nói, hắn bị điên rồi. Câu nói đó vừa ra, những người ngự quỷ xung quanh đều giật mình. Người ngự quỷ bị điên. Đây là chuyện hiếm thấy. Người ngự quỷ khống chế lệ quỷ, trạng thái tinh thần vốn đã rất bất ổn, nhưng so với người thường lại cứng cỏi hơn, nếu không thì cũng không thể chịu đựng được. Thế mà một người ngự quỷ sống sờ sờ lại bị dọa điên, phải trải qua chuyện kinh khủng đến cỡ nào mới có thể xảy ra tình huống này. Nhớ lại tiếng gào thét điên cuồng của người ngự quỷ lúc nãy, trong lòng mọi người đều xuất hiện một dự cảm bất thường vô cùng tệ hại. Bên ngoài toàn là quỷ sao? Đối với Tô Viễn, đây cũng là một tín hiệu xấu. Không ai hiểu rõ hơn hắn, người này trở về với chiếc đèn lồng trắng trong tay mang ý nghĩa gì. Hắn tiến lên, quan sát người ngự quỷ dưới chân Dương Gian một lúc, rồi giơ tay, trực tiếp chặt đứt cổ hắn. Người ngự quỷ đang gào thét lập tức im bặt, chết ngay lập tức. Xác chết bị bóng ma của Sở Nhân Mỹ bao phủ, rồi dần biến mất. Hành động ra tay dứt khoát của Tô Viễn khiến những người ngự quỷ khác sợ hãi. Nhưng không ai lên tiếng. Người ngự quỷ này đã phản bội mọi người, thậm chí còn lấy đi một số đồ vật trong cổ trạch, suýt nữa hại chết người khác, chết cũng là đáng đời, không đáng thương xót. Nhưng điều thực sự khiến họ sợ hãi là lời Tô Viễn thốt ra sau đó. Chuẩn bị đi, phiền toái lớn sắp đến. Dương Gian hơi sững sờ, ý gì? Trong tình huống này, Tô Viễn không cần che giấu nữa. Đèn lồng là một tín hiệu báo tang. Nhưng tối nay là canh gác thứ hai, không phải thời điểm báo tang. Mà hắn đã trộn đèn lồng đi sớm, đi dạo bên ngoài. Nếu chỉ đi thì thôi, nhưng hắn lại mang đèn lồng trở về, ngươi nghĩ điều đó có ý nghĩa gì? Nghe vậy, Dương Gian lập tức hiểu ra, ra vậy, báo tang bị thông báo trước, vậy quỷ đã biết lão nhân đã chết, lập tức sẽ xâm chiếm cổ trạch. Đúng vậy, nên ta nói hắn không nên trở về. Hắn mang đèn lồng trắng đi dạo một vòng rồi trở lại, chẳng khác nào thông báo cho quỷ biết lão nhân đã chết, nên hậu đường giờ đây không an toàn. Câu nói đó vừa ra, những người khác đều trợn mắt há hốc mồm. Ban đầu có thể bình an vượt qua đêm mai, vậy mà lại bị hủy hoại. Lúc này có người bắt đầu chửi bới, nếu người nọ không bị giết chết, ngay cả xác cũng bị Tô Viễn lấy đi, chắc những người này vì tức giận mà sẽ hủy thi diệt tích. Chương 870, xuất ra hắc cái dù. Có lẽ bóng tối bên trong thực sự tồn tại vận mệnh. Quanh đi quẩn lại, mọi chuyện dường như lại quay về quỹ tích ban đầu. Nhưng Tô Viễn lại cảm thấy, đây là vận mệnh của Dương Gian. Tất cả mọi chuyện có lẽ đều đã được người kia gõ bàn phím, viết xuống mấy chữ thần bí phục Tô, tựa đề quyển sách đã định sẵn nhân vật chính, vận mệnh của Dương Gian cũng đã bị định sẵn, mọi kinh nghiệm đều nằm trong sự điều khiển của người đó. Còn hắn, nhiều nhất chỉ là một người tham dự, một kẻ đứng ngoài quan sát. Dù sao, trong cốt truyện gốc, hắn không hề tồn tại, bản thân hắn chính là người ngoài đến, cho nên bất kể cố gắng thay đổi thế nào, cũng không thể can thiệp quá nhiều. Nhưng mà nói gì cũng đã muộn, chuyện đã xảy ra, nghĩa là nguy hiểm không thể tránh, chỉ còn cách đối mặt sự thật. Dương Gian trầm mặt, đối với lời Tô Viễn, hắn không phải không tin, dù sao Tô Viễn từng nói hắn đã đến cổ trạch, có lẽ lúc đó đã trao đổi với lão nhân, biết được kế hoạch của lão nhân. Nhưng đối với những người khác, đây là tra tấn, biết nguy hiểm sắp xảy ra, nhưng bọn họ lại bó tay bó chân, thậm chí không có cả cách chạy trốn. Trên đời này còn có gì tuyệt vọng hơn việc chờ chết? Hôm nay chỉ có thể hy vọng có thể cầm cự được, kiên trì đến bình minh, như vậy mới có một tia hy vọng sống. Phản phất như để đáp lại lời Tô Viễn, vào lúc 4 giờ sáng. Trước khi yên tĩnh hoàn toàn biến mất, bóng tối ban nãy tan đi lại từ hành lang hai bên tràn ra, bóng tối một lần nữa bao trùm cổ trạch này, một số hiện tượng kỳ dị kèm theo bóng tối lại xuất hiện. Cái máy thu thanh vẫn im lặng cũng lại vang lên, dường như đang thu nhận tín hiệu gì đó, khiến người ta không khỏi lo lắng. Bóng tối càng lúc càng đậm, tiếng sột soạt của máy thu thanh cũng càng rõ ràng. Sự xâm nhập của hiện tượng kỳ dị rất nhanh. Chỉ trong chốc lát đã đạt đến quy mô như trước. Bóng tối bao phủ, trước mắt tối đen như mực. Nhưng khác với lần trước, lần này nguy hiểm không chỉ giới hạn ở đại sảnh. Lúc này, cửa sau mà người nọ xông vào, vốn đã đóng chặt, nhưng lúc này lại phát ra tiếng két, như thể bị thứ gì đó từ từ đẩy ra, lộ ra cảnh tượng bên ngoài. Bên ngoài không hẳn tối đen, nhưng thực sự mờ ảo đáng sợ, không biết có phải ảo giác không, khu rừng già kia ở cách đó không xa dường như càng gần hơn, phản phất trong bóng tối đó có vô số ánh mắt quỷ dị đang nhìn về phía này, khiến người ta phân biệt không rõ đó là ảo giác hay thực sự có nhiều ánh mắt quỷ dị như vậy trong rừng già. Diều Hâu, đóng cửa sau lại. Dương Gian lập tức nói. Diều Hâu không nói gì, đi tới, hắn trực tiếp đóng cửa sau lại. Nhưng ngay sau đó, phanh, cửa sau lại mở ra, Diều Hâu định kiểm tra cửa thì bị đẩy ra mạnh mẽ. Chuyện gì thế? Diều Hâu sắc mặt hoảng hốt, lại dùng sức đóng cửa, nhưng vô ích, dù hắn dùng sức thế nào, cửa sau vẫn không hề hấn gì, đang bị từ từ mở ra. Tô Viễn thấy vậy, đi tới, để ta thử. Nói xong, hắn đặt tay lên cửa, bắt đầu dùng sức, lập tức cảm nhận được một lực cản vô cùng lớn, phản phất có vô số bàn tay đè trên cửa, ngăn cản hắn đóng cửa lại. Két, két. Không dùng năng lực, cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kêu, chỉ có thể miễn cưỡng đóng lại một nửa, còn lại một nửa thì ngay cả hắn cũng bất lực. Thấy vậy, Tô Viễn lập tức vận dụng năng lực linh dị, máu quỷ chậm rãi chảy ra từ tay hắn, những giọt máu đen như đang chuẩn bị hoạt động, bắt đầu thẩm thấu vào toàn bộ cánh cửa gỗ. Lập tức, lực cản dường như giảm đi phân nửa, dường như vô số bàn tay sau cửa không dám đụng vào máu quỷ, đều rút lui. Nhưng có ngoại lệ, nếu lúc này có thể đứng bên ngoài, sẽ thấy trên cánh cửa bị máu quỷ nhuộm đen hiện ra vài dấu ấn lớn nhỏ khác nhau, hình dạng khác nhau, đó đều là lệ quỷ không sợ máu quỷ. Phát hiện gần như dựa vào máu quỷ vẫn không thể ngăn lệ quỷ xâm nhập, Tô Viễn biết chỉ có thể phái lệ quỷ do mình khống chế ra canh giữ, không chút do dự, Sở Nhân Mỹ xuất hiện, rồi đưa tay chống cửa. Không chỉ cửa sau xuất hiện dị thường, mà bóng tối trong hành lang cũng đang lan về phía hậu đường. Quan tài đỏ dường như đã mất tác dụng, hiện tượng kỳ dị bắt đầu xâm nhập toàn diện hậu đường. Qua. Lúc đó, một người điều khiển quỷ đột nhiên biến sắc, rồi thống khổ kêu lên một tiếng, quỳ xuống đất nôn ra từng nguồn máu, máu sền sệt, nôn ra rất nhiều, dường như muốn nôn hết máu trong người ra. Có thứ gì đó đang di chuyển trong cơ thể hắn. Hắn bị một lệ quỷ nào đó ăn mòn. Mọi người thấy người điều khiển quỷ quỳ xuống đất nôn ra máu thì sắc mặt đại biến. Bởi vì lượng máu nôn ra đã vượt quá lượng máu bình thường của một người, hơn nữa, người này toàn thân đang gầy đi, bởi vì máu nôn ra cũng có máu của hắn lẫn trong đó. Người này đang với tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành xác ướp. Hơn nữa trong máu nôn ra dường như có thứ gì đó đang di chuyển. Không tốt, hắn bị quỷ xâm nhập rồi. Dương Gian lập tức đi tới, duỗi ra bàn tay đen như quỷ, nâng người điều khiển quỷ bị lệ quỷ xâm nhập lên, bàn tay quỷ cướp đoạt một phần linh dị của quỷ sai, nói nghiêm túc, đó chính là một loại đinh quan tài yếu hơn. Dưới sự áp chế của bàn tay quỷ, tình trạng của người điều khiển quỷ dường như đã khá hơn. Nhưng chỉ là tạm thời, hắn đã bị lệ quỷ xâm nhập quá sâu, căn bản không thể cứu, quá trình này không thể đảo ngược, Dương Gian vừa buông tay, hắn chắc chắn sẽ chết. Cho nên Dương Gian không nói gì, hắn không phải vì cứu người, hai người không quen biết, không đến mức tốt bụng như vậy, ra tay thuần túy là vì không muốn người này chết ở đây, lệ quỷ sống lại gây phiền toái. Vì vậy Dương Gian không chút do dự, trực tiếp nâng người điều khiển quỷ lên, ném thẳng xác chết ra ngoài. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn chết chắc rồi. Nhưng trong tình huống này, lại không ai lên tiếng, vì còn có chuyện nguy hiểm hơn cần xử lý. Phanh. Diều Hâu rút ra một khẩu súng cũ kỹ, bắn về phía một bóng dáng mờ ảo trong bóng tối, nhưng phát đạn chỉ khiến bóng dáng đó lùi lại vài mét, chưa đến 10 giây, bóng dáng đó lại xuất hiện. Còn một người điều khiển quỷ tên Vương Phong thì lấy ra hai viên xúc sắc dường như được làm từ xương cốt đánh bóng, hai viên xúc sắc này tối đen, đỏ rực, có vài chấm, ngoài màu sắc khác thường ra thì giống như xúc sắc bình thường. Còn Tô Viễn, thì lặng lẽ lấy ra một chiếc ô đen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.